Ông hô, thời điểm đám công kích kia hàng lâm tới, toàn bộ cũng đều bị vặn vẹo, chậm rãi tiêu tán, hấp thụ sạch sẽ. Bí kỹ phòng ngự thật mạnh, không ngờ lại có thể chống lại lực lượng của ảnh sát quyết. Thần sắc phong chủ ảnh Lưu Phong hoảng sợ, từ trước đến giờ, hắn chưa từng thấy qua loại lực lượng gì lại có thể khắc chế ảnh sát quyết của bọn chúng tới trình độ như thế này. Hắn không biết là, thần lực hỗn nguyên của Triệu Phong cơ hồ không bị bất kỳ lực lượng nào khắc chế, ngược lại đều có khắc chế nhất định với tất cả các loại lực lượng khác. Toàn thân Triệu Phong ở trong hỗn thiên hắc động, dùng thế bẻ gãy nghiền nát, đánh nát tất cả công kích trên đường đi, bắn thẳng về phía trước. Tránh mau, Vân Nguyệt thần chủ lập tức quát lên, bốn người bọn chúng liên thủ, ngay cả phòng ngự của Triệu Phong cũng không phá nổi, như vậy còn đánh gì nữa. Nhưng luận tốc độ, cho dù là đám thần chủ ảnh Lưu Phong sở trường ẩn độn cũng xa xa không bằng Triệu Phong. Chém, Triệu Phong bổ một kiếm về phía một gã thần chủ nhất trọng thiên. Thân thể gã thần chủ trung niên này tối đen như ảnh, cấp tốc lưu động, điểm này có chút cùng loại với huyết mạch ám ảnh tộc mà Triệu Phong đã từng gặp qua. Loại bí kỹ huyết mạch này có thể khiến cho thương tổn gặp phải giảm xuống rất nhiều. Nhưng công kích thần lực của Triệu Phong cường đại cỡ nào, với tu vi thần chủ nhất trọng thiên của đối phương, căn bản là không thể giảm bớt được bao nhiêu. Dưới công kích cường đại cùng thuộc tính vặn vẹo, thôn vệ của thần lực hỗn nguyên, khí tức sinh mệnh của gã thần chủ nhất trọng thiên của ảnh Lưu Phong này nhanh chóng biến mất, thân hình mạnh mẽ nghiền nát tiêu tán. Chạy, trong lòng Vân Nguyệt thần chủ cùng phong chủ ảnh Lưu Phong run lên một cái, lập tức xoay người phóng chạy. Nếu đổi lại là bọn chúng đối mặt với một kiếm kia của Triệu Phong, không chết cũng bị trọng thương. Mà Triệu Phong cũng không tiếp tục đuổi theo, mục đích chủ yếu của hắn chính là đồ vật do bổ thiên tộc lưu lại ở nơi này. Kẻ này sao lại cường hãn như vậy? Hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Gã thần chủ nhất trọng thiên còn lại của ảnh Lưu Phong, trong lòng vẫn còn sợ hãi, run rẩy nói. Thần lực của hắn quá mức cường đại, hơn nữa cũng có sự khắc chế nhất định với bí pháp của ảnh Lưu Phong ta. Phong chủ ảnh Lưu Phong thập phần không cam lòng, nói. Thần lực của hắn có chút cùng loại với lực lượng hỗn độn của bổ thiên tộc, lẽ nào kẻ này là truyền nhân của bổ thiên tộc? Trong lòng Vân Nguyệt thần chủ nảy ra một ý nghĩ kinh người. Rất có thể, nếu không, người sao có thể biết được nơi này cất giấu bảo vật của bổ thiên tộc? Như thế nào có thể nhanh như vậy tìm được địa điểm ẩn giấu bảo vật? Sắc mặt phong chủ ảnh Lưu Phong khẽ biến, khẳng định nói. Theo suy đoán của bọn chúng, Triệu Phong đã bị ngộ nhận là hậu duệ của bổ thiên tộc. Đúng lúc này, từ phương xa chợt truyền tới ba đạo thanh âm phá không. Ba gã thần chủ của Thuần Dương Cung rất nhanh đã chạy tới, nhìn thấy đám người ảnh Lưu Phong, thần sắc nhất thời trở nên ngưng động. Cung chủ Thuần Dương Cung nhớ rõ, thời điểm đám người ảnh Lưu Phong đến đây, có tới bốn gã thần chủ, hiện tại như thế nào lại thiếu đi một người rồi. Cộng thêm sắc mặt đám người ảnh Lưu Phong tựa hồ cũng không tốt lắm. Sau khi hỏi cặn kẽ, đám thần chủ ảnh Lưu Phong nói lại chuyện vừa rồi, còn có suy đoán của bọn chúng, ba gã thần chủ của Thuần Dương Cung đồng dạng cũng vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ Triệu Phong thật sự là hậu nhân của bổ thiên tộc sao? Lão gia hỏa, không bằng hai phe chúng ta liên thủ. Bằng không, sẽ không thể nào là đối thủ của kẻ này. Phong chủ ảnh Lưu Phong nhìn về phía cung chủ Thuần Dương Cung, ánh mắt sáng ngời nói. Sở dĩ hắn không giấu giếm, nói ra chuyện lúc trước, chính là vì hắn có ý nghĩ này. Thuần Dương Cung thật đúng là nhát gan sợ phiền phức, đồ vật nhà mình sắp sửa bị người khác cầm đi rồi, lại còn sợ đầu sợ đuôi như vậy. Gã thần chủ ảnh Lưu Phong còn lại cũng thêm dầu vào lửa, nói. Được, một lời đã định, cung chủ Thuần Dương Cung thoáng do dự một chút, cuối cùng cũng đáp ứng. Hắn thật sự không muốn cứ như vậy chắp tay tặng bảo vật bổ thiên tộc cho người khác. Khi đoàn người Thuần Dương Cung, ảnh Lưu Phong chạy tới địa điểm lúc trước, bọn chúng phát hiện khe nứt không gian kia đã biến mất rồi. Đương nhiên, bằng vào lực lượng của sáu gã thần chủ bọn chúng, tự nhiên có thể dễ dàng oanh phá không gian. Chậm đã, cứ để cho gã tiểu tử kia đi phía trước dò đường đi. Nếu hắn gặp phải bất trắc gì, bảo vật vẫn còn ở đó, chúng ta lại thu lấy cũng không trễ. Nếu như hắn chiếm được bảo vật, chúng ta mai phục ở nơi này, giết cho hắn trở tay không kịp. Sắc mặt phong chủ ảnh Lưu Phong âm trầm, lộ ra thần sắc âm ngoan xảo trá. Đám thần chủ còn lại cũng gật đầu, kế sách này của phong chủ ảnh Lưu Phong quả thật không tệ. Vì vậy, sáu gã thần chủ liền chia nhau mai phục ở bên ngoài, do phong chủ ảnh Lưu Phong sở trường mai phục tập sát đích thân an bài bố trí. Mà lúc này, Triệu Phong đã thông qua khe nứt không gian thật nhỏ lúc trước kia, tiến vào một phiến không gian thần bí khác, không biết đã bị chôn giấu bao nhiêu năm trời. Trong phiến không gian này một mảnh hôn ám, thỉnh thoảng lại có một tia lực lượng hỗn độn từ bên cạnh xẹt qua. Những tia lực lượng hỗn độn này lúc mạnh mẽ lúc yếu, yếu nhất chỉ vừa mới đạt tới cấp bậc thần chủ, mà cực mạnh lại đạt tới thần chủ tam trọng thiên đỉnh phong, ngay cả Triệu Phong cũng không thể không né tránh. Cũng bởi vì cỗ lực lượng hỗn độn này, thần thức của Triệu Phong không cách nào thuận lợi lan tỏa ra, chỉ có thể chậm rãi lục lọi. Xem ra, trước đây có lẽ lực lượng hỗn độn trong phiến không gian này tích lũy quá nhiều, mới từ trong khe hở phát tiết ra ngoài. Đám đệ tử chân thần bình thường của Thuần Dương Cung tham dự thí luyện trong này, căn bản không thể chống lại cỗ lực lượng này, chỉ có một con đường chết. Trong lòng Triệu Phong thầm suy đoán, lại thêm cỗ lực lượng này chỉ là tạm thời tiết lộ ra ngoài, bởi vậy đám cường giả cổ thần cũng không cách nào điều tra ra được cái gì. Trong lúc tiến về phía trước, Triệu Phong phát hiện lực lượng trong cơ thể chính mình cũng không ngừng bị cướp đoạt đi. Hắn không khỏi thôi động thần lực hỗn nguyên, thoáng chốc, cỗ lực lượng thôn vệ đến từ những địa phương khác kia đã giảm xuống rất nhiều. Nhưng đồng thời, toàn thể phiến không gian hôn ám đột nhiên trở nên càng thêm hỗn loạn hơn, lực lượng hỗn độn trong đó biến thành vô cùng sinh động, liên tục đấu đá lung tung. Mà tại một chỗ ở phương xa, đột nhiên lóe lên một tia quang mang dị sắc. Ở nơi đó, ánh mắt Triệu Phong lóe lên, theo như cảm giác của Triệu Phong, vật phẩm mà hắn tìm kiếm hẳn là cũng ở ngay tại hướng đó. Phiến không gian này tràn đầy lực lượng hỗn độn, ba động thập phần hỗn loạn, ngay cả năng lực thấu thị của Tả Mâu hắn cũng bị quấy dày, trở ngại, không thể nào thấy rõ được. Triệu Phong vẫn như cũ duy trì cảnh giác, chậm rãi tiếp cận. Càng đến gần, cỗ lực thôn vệ kia lại càng mạnh mẽ hơn, thậm chí ngay cả Triệu Phong cũng rất khó chống lại. Dần dần, một đạo hư ảnh kiến trúc hình tròn thật lớn đã xuất hiện trước mặt hắn. Đó là một tòa kiến trúc to đồ sộ, thần bí mà cổ lão. Với kinh nghiệm của Triệu Phong, tự nhiên có thể nhìn ra được, đây không phải là tòa kiến trúc bình thường, mà là một tòa thần đàn, hơn nữa còn là một tòa thần đàn có ba tầng. Ba tầng thần đàn này mặc dù hơi có chút tổn hại, nhưng trên đó lại chạm khắc những đại đạo thiên địa thâm ảo, trong đó còn lưu truyền một cỗ lực lượng hỗn độn khiến cho ngay cả Triệu Phong cũng phải kiêng kỵ. Thần đàn A, trong lòng Triệu Phong thoáng có chút thất vọng, tuy rằng thần đàn của thần chủ Tam Trọng Thiên cũng là bảo vật vô giá, nhưng trước mắt hắn cần nhất lại là công pháp. Nhưng đúng lúc này, trên thần đàn đột nhiên dâng lên một tầng thần huy hôn ám. Tiểu bối, không ngờ ngươi lại lộ ra thần sắc thất vọng. Ngươi xem thường lão phu sao? Trong thần đàn chợt truyền ra một đạo thanh âm già nua, có chút không vui. Một màn này khiến cho Triệu Phong chấn kinh không nhẹ. Hắn suy đoán, tòa thần đàn này đã ở trong đây ít nhất cũng hơn 10 ức năm, thậm chí cả trăm ức năm đằng đẳng rồi, lại không ngờ trong đó vẫn còn tồn tại sống sót. Trong tòa thần đàn khổng lồ, một cỗ lực lượng hỗn độn mạnh mẽ ba động, hóa thành một con cự thú uy vũ dữ tợn, hình dạng có chút cùng loại với kỳ lân. Giống, con kỳ lân hôn ám kia rít gào một tiếng. Lực lượng hỗn độn bên trong toàn thể không gian cũng theo đó mà chấn động, bị nó trưởng khống. Tiểu bối, nếu ngươi không giải quyết được nó, ngươi cũng không có tư cách đạt được tất cả mọi thứ trong này, cũng không cần sống sót trở về nữa. Trong thần đàn một lần nữa truyền ra một câu nói, sắc mặt Triệu Phong thoáng trầm xuống, cũng không nói gì. Tòa thần đàn kia có ba tầng, chứng minh kẻ có được nó ít nhất cũng có tu vi thần chủ Tam Trọng Thiên, thậm chí còn có thể là thần vương nữa. Tại địa bàn của người khác, đối mặt với tình huống này, Triệu Phong tạm thời vẫn dựa theo lời nói của đối phương mà làm. Mặt khác, biết đâu hắn có thể đạt được công pháp từ trong tay đối phương. Giống, con kỳ lân hôn ám kia rít gào một tiếng, thân hình phóng vọt lên, đánh thẳng về phía Triệu Phong. Nhất thời, lực lượng hỗn độn dập trời dập đất ùn ùn ập tới. Con kỳ lân hôn ám này có được lực lượng hỗn độn thuần khiết khổng lồ, tu vi cao tới thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong. Thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong bình thường ở trước mặt nó căn bản không hề có lực lượng chống lại, chỉ có nước bị đập chết. Chương 1489, Vô Thượng Thần Điển. Con kỳ lân hôn ám này có được lực lượng hỗn độn thuần khiết khổng lồ, tu vi cao tới thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong. Thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong bình thường ở trước mặt nó căn bản không hề có lực lượng chống lại, chỉ có nước bị đập chết. Bởi vậy có thể thấy được, từ thời điểm Triệu Phong tiến vào nơi này, sinh linh không biết ẩn giấu bên trong tòa thần đàn kia đã bắt đầu quan sát hắn. Đối phương suy đoán, với thực lực của Triệu Phong, nhiều lắm chỉ có thể chống lại thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong, bởi vậy liền ngưng tụ ra yêu thần có được lực lượng hỗn độn cấp bậc thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong. Hỗn nguyên lôi kiếp kiếm, trong tay Triệu Phong ba động ra một cỗ thần lực hỗn nguyên, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm rộng rãi, trên đó lại dâng lên vô số tia điện lôi kiếp. Đối mặt với một địch nhân như thế, Triệu Phong tuyệt đối sẽ không khinh suất. A, lại còn có thể dung hợp với lực lượng lôi kiếp, thanh âm trong tòa thần đàn kia thoáng có một tia hứng thú. Thật ra, Triệu Phong không phải là huyết mạch bổ thiên tộc lại có thể tu luyện thần lực tới trình độ tiếp cận lực lượng hỗn độn như vậy, cũng đã khiến cho hắn có chút phải nhìn bằng con mắt khác rồi. Giống, con kỳ lân hôn ám kia rít gào một tiếng, phun ra một đạo quang đoàn vặn vẹo hôn ám. Tốc độ quang đoàn kia vô cùng nhanh chóng, bắn thẳng về phía Triệu Phong. Công kích này không có bao nhiêu kỹ xảo, chỉ là sử dụng lực lượng hỗn độn ngưng luyện, dùng tốc độ cao đánh ra. Nhưng bởi vì đặc tính của lực lượng hỗn độn, khiến cho lực đạo của công kích này cường đại, càng khó chống đỡ hơn một bậc. Thân hình Triệu Phong khẽ lướt ra một cái, di chuyển cực nhanh bên trong không gian hỗn loạn. Tuy phiến không gian này tràn ngập lực lượng hỗn độn hỗn loạn, nhưng Triệu Phong thân khoác trường bào thời không, trên đó còn có hai kiện mảnh vỡ tổ khí nữa, cho nên mức độ bị ảnh hưởng cũng giảm xuống thật lớn. Vì thế, ở trong phiến không gian hỗn loạn này, Triệu Phong vẫn như cũ có thể duy trì di động tốc độ cực nhanh. Oanh, phanh, oanh, từng đám quang đoàn vặn vẹo hôn ám xuyên toa qua bên cạnh Triệu Phong, rơi xuống hư không thiên địa, dẫn phát nên trận trận nổ vang bạo tạc. Đồng thời với việc tránh né công kích của kỳ lân hôn ám, Triệu Phong cũng tìm kiếm sơ hở của đối phương. Hắn cấp tốc tiếp cận con kỳ lân hôn ám, hỗn nguyên lôi kiếp kiếm trong tay chém thẳng xuống. Phốc suy, hỗn nguyên lôi kiếp kiếm lưu lại một đạo vết thương trên lưng con kỳ lân hôn ám. Nhưng con kỳ lân hôn ám này không phải là sinh vật sống, chỉ là thủ đoạn do người khác thi triển ra. Chỉ thấy chỗ miệng vết thương kia chợt ba động ra một cỗ lực lượng hỗn độn, chậm rãi chữa trị vết thương. Mà bản thân lực lượng hỗn độn cũng có lực chống cự cực lớn đối với lực lượng lôi kiếp. Hừ, Triệu Phong không thèm để ý, cấp tốc tìm kiếm cơ hội khác, tiến hành đả kích điên cuồng về phía kỳ lân hôn ám. Mặc dù con kỳ lân hôn ám kia có được lực lượng hỗn độn, nhưng cũng chỉ là một loại thủ đoạn công kích, không phải là sinh vật chân chính, thiếu khuyết linh trí. Cộng thêm ưu thế phương diện tốc độ của Triệu Phong, con kỳ lân hôn ám chỉ có thể bị động chịu đòn mà thôi. Dần dần, lực lượng hỗn độn trên người con kỳ lân hôn ám kia đã tiêu hao rất nhiều, tốc độ chữa trị vết thương trên người xa xa theo không kịp tốc độ phá hủy của Triệu Phong. Tiền bối, nếu như ta đã thắng rồi, có phải ngươi nên cấp cho vãn bối một chút phần thưởng gì đó hay không? Triệu Phong có chút nhàn nhã mỉm cười nói. Lúc này con kỳ lân hôn ám kia này đã không đủ uy hiếp đối với hắn nữa. Nhưng trong thần đàn chỉ truyền ra một trận tiếng cười, cũng không có trả lời câu hỏi của Triệu Phong. Ngay lúc Triệu Phong chuẩn bị tiếp tục dò hỏi, đột nhiên trong thần đàn chợt bay ra một cỗ lực lượng hỗn độn, dung nhập vào trong cơ thể con kỳ lân hôn ám kia. Toàn bộ những thương thế trên người con kỳ lân hôn ám kia nhất thời được chữa trị hoàn hảo, hình thể cũng tăng lớn thêm vài phần, tản mát ra một cỗ khí tức chấn động nhân tâm. Cái này, Triệu Phong không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này, sinh linh không biết trong thần đàn kia đột nhiên chữa trị toàn bộ thương thế của kỳ lân hôn ám, đồng thời lại còn tăng mạnh thực lực của nó. Thậm chí, đối mặt với con kỳ lân hôn ám trước mặt này, khiến cho Triệu Phong có một loại ảo giác như đang đối mặt với Bắc Minh Huy vậy. Nhưng nhiều lắm cũng chỉ là Bắc Minh Huy khi chưa thôi động huyết mạch bổ thiên tộc mà thôi. Lần này, ta sẽ triệt để giết chết ngươi. Ánh mắt Triệu Phong khẽ ngưng động, uy năng thanh hỗn nguyên lôi kiếp kiếm trong tay chợt tăng lên vài phần. Hắn thôi động trường bào thời không, một cỗ lực lượng pháp tắc thời không lan tràn ra, khiến cho tốc độ của Triệu Phong càng nhanh hơn vừa rồi. Hửm, trong ba tầng thần đàn kia chợt truyền ra một tia thanh âm kinh dị. Thật ra, hắn tăng mạnh thực lực của kỳ lân hôn ám chỉ là muốn trấn nhiếp Triệu Phong mà thôi, chứng minh truyền thừa lưu tại nơi này vô cùng chân quý, không phải là thứ mà Triệu Phong có thể khinh thường. Hắn cho rằng vừa rồi đã là toàn bộ thực lực của Triệu Phong, lại không ngờ tới Triệu Phong vẫn còn bảo lưu thực lực. Hư quang khẽ lóe lên, Triệu Phong đã tiếp cận kỳ lân hôn ám, ngưng tụ ra hai thanh hỗn nguyên lôi kiếp kiếm, nhất tề chém mạnh xuống. Cùng lúc đó, con kỳ lân hôn ám kia cũng phát động tiến công mãnh liệt về phía Triệu Phong, liên tục phụt ra từng đám quang đoàn hỗn loạn. Với khoảng cách gần như vậy, đối mặt với mấy quang đoàn vặn vẹo hôn ám cấp tốc phóng tới kia, Triệu Phong căn bản không thể nào né tránh nổi. Ông oanh, thần lực hỗn nguyên khẽ ba động, một cỗ lực lượng lôi kiếp chợt phóng xuất ra, xung quanh thân thể Triệu Phong nhanh chóng hình thành nên một cái hắc động đen như mực, bề ngoài cũng phiếm động lôi văn tơ điện bạch tinh. Dựa vào lực phòng ngự cường hãn của hỗn thiên lôi động, Triệu Phong đón đỡ đại bộ phận công kích của kỳ lân hôn ám, hơn nữa còn thừa thắng xông lên. Triệu Phong thời khắc này đã công phòng nhất thể, còn có tốc độ cực cao nữa. Oanh, phanh, oanh, con kỳ lân hôn ám kia lại một lần nữa rơi vào thế yếu, bị Triệu Phong mạnh mẽ oanh kích. Nhưng ngay thời điểm Triệu Phong đánh đến lúc cao hứng, con kỳ lân do lực lượng hỗn độn ngưng tụ ra này đột nhiên tan vỡ tiêu tán. Cùng lúc đó, trong ba tầng thần đàn cách đó không xa chợt lóe ra một đạo quang huy dị thải. Thực lực của ngươi rất mạnh, trận chiến này, ngươi đã thắng rồi. Trên đỉnh tòa thần đàn, một đạo hư ảnh lão giả vĩ ngạn chậm rãi phiêu phù ra. Ý niệm tàn lưu, Triệu Phong lập tức đoán ra lai lịch của tồn tại trước mặt. Ý niệm tàn lưu chỉ là một đạo ý niệm trong đầu, nhiều lắm cũng chỉ bao hàm một bộ phận ký ức cùng học thức của chủ nhân khi còn sống, không cụ bị lực lượng cường đại cỡ nào. Vừa rồi, đạo tàn niệm này cũng chỉ là sử dụng thần lực hỗn độn trong thần đàn, thi triển ra một loại thủ đoạn nào đó. Thật ra, đây đã là cực hạn của đạo ý niệm tàn lưu này. Nếu hắn tiếp tục so đấu hao tổn với Triệu Phong nữa, bản thân hắn cũng sẽ bị suy yếu, tổn hao. Mà nếu rời khỏi tòa thần đàn này, đạo ý niệm tàn lưu này cũng không thể tồn tại tiếp nữa. Hừ, chớ xem thường tàn niệm, nếu lão phu nguyện ý, sẽ có thể dẫn nổ toàn bộ lực lượng trong tòa thần đàn thần vương này, cùng ngươi đồng quy vô tận. Tàn niệm thần vương hừ lạnh một tiếng, hắn căn bản không nhịn được chuyện bị Triệu Phong một lần nữa khinh thường. Tâm thần Triệu Phong khẽ động, hóa ra chủ nhân của tòa thần đàn này khi còn sống lại là cường giả thần vương. Đồng thời, hắn cũng không chút nghi ngờ, tàn niệm thần vương hoàn toàn có năng lực dẫn nổ toàn bộ lực lượng trong thần đàn. Bất quá, đối phương đã chờ đợi ở chỗ này lâu như vậy, tự nhiên là đang đợi người thừa kế, sẽ không dễ dàng hủy diệt tất cả như vậy. Mặc dù ngươi không phải là tộc nhân bổ thiên tộc, nhưng có thể tu luyện ra thần lực tiếp cận lực lượng hỗn độn như vậy, cũng đã rất hiếm có, phù hợp yêu cầu truyền thừa. Thấy Triệu Phong tựa hồ như đã bị chấn nhiếp, tàn niệm thần vương mới một lần nữa mở miệng nói. Mà thiên phú của ngươi, từ trong chiến đấu vừa rồi, lão phu cũng đã nhìn ra. Hóa ra, đối chiến với kỳ lân hôn ám vừa rồi cũng là một hạng mục khảo hạch. Khảo hạch này đối với Triệu Phong chính là thập phần đơn giản, nhưng đối với những người khác, chỉ sợ là vô cùng gian nan rồi. Nói như vậy, vãn bối sẽ có thể kế thừa tất cả của tiền bối ngài sao? Triệu Phong khẽ mỉm cười, hỏi. Hắn thật ra hy vọng, đạo tàn niệm thần vương này còn có một chút ấn tượng với công pháp của chủ nhân lúc sinh tiền. Điều này thật ra cũng không sai. Chỉ bất quá, trên người ngươi lại có khí thức của diệt thế long tộc. Tàn niệm thần vương kia tỉ mỉ quan sát toàn thân Triệu Phong. Diệt thế long tộc, thân sắc Triệu Phong khẽ ngẩn ra, chợt nhớ tới một chút ghi chép mà hắn đã từng xem qua. Tại thời đại Thái Cổ, bổ thiên tộc là người theo chủ nghĩa hòa bình, chủ trương ôn hòa, ưa thích đi du lịch các nơi trong phạm trụ, tu bổ các lỗ thủng không gian. Nhưng diệt thế long tộc lại là chủng tộc dùng hủy diệt mà sống, từ trong hủy diệt hấp thu lực lượng, ưa thích việc phá hư mọi thứ. Bởi vậy, giữa hai đại chủng tộc này có ân oán sâu đậm. Tâm thần Triệu Phong thoáng căng thẳng, hắn vẫn luôn ở cùng một chỗ với diệt thế Hắc Long, mà hiện tại diệt thế Hắc Long cũng đang ở trong không gian của trường bào thời không. Lẽ nào chính mình lại sẽ bởi vì chuyện này mà bỏ lỡ truyền thừa sao? Tuy rằng hắn khát vọng công pháp hơn một chút, nhưng thần đàn cấp bậc thần vương tuyệt đối là một bảo vật vô giá, đối với cường giả của thánh địa cũng có sự dụ hoặc thật lớn. Đúng lúc này, tiểu tặc Miêu ở trong không gian trường bào thời không đột nhiên há rộng cái miệng mèo, không ngừng hút mạnh. Rất nhanh, khí tức của diệt thế long tộc trong trường bào thời không đã chậm rãi biến mất, mà cỗ khí tức này trên người Triệu Phong cũng từ từ yếu bớt một chút. Trước đây vãn bối từng chiến đấu một trận với cường giả diệt thế long tộc. Thời điểm này, Triệu Phong chợt bổ sung một câu, hắn quả thật cũng từng đối chiến với bá long thần chủ có được huyết mạch diệt thế long tộc. Ngươi đã có thể tìm tới nơi này, mà các phương diện cũng phù hợp yêu cầu, ta cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân, giao vô thượng thần điển cho ngươi. Tàn niệm thần vương khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục vướng mắc vấn đề này nữa. Hắn đã đợi ở đây thời gian dài như vậy, rốt cuộc đã đợi được Triệu Phong tới, đồng thời các phương diện thiên phú, thực lực của Triệu Phong cũng đều thập phần kinh diễm, với kinh nghiệm trong ký ức của hắn, gần như trước giờ chưa từng gặp qua kẻ nào ưu tú như vậy. Vô thượng thần điển, Triệu Phong khẽ sửng sốt, tựa hồ chỗ truyền thừa này cũng không tầm thường như hắn từng tưởng tượng a. Vô thượng thần điển là công pháp so với công pháp thần cấp đỉnh giai còn cao hơn một bậc. Công pháp thần cấp đỉnh giai cao cấp nhất, nhiều lắm cũng chỉ có thể tu luyện tới thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong mà thôi, còn vô thượng thần điển chính là công pháp có thể tu luyện tới cảnh giới thần vương đỉnh phong. Tàn niệm thần vương nhìn thấy bộ dáng không biết của Triệu Phong, khẽ mỉm cười, tỉ mỉ giải thích. Lại là công pháp cao cấp như vậy, trong lòng Triệu Phong cả kinh, vô cùng mừng rỡ. Hắn cũng không biết rõ vô thượng thần điển, bởi vì vô thượng thần điển chính là một tồn tại cực kỳ đặc thù. Vô thượng thần điển không thể trực tiếp truyền cho kẻ khác, cũng không thể dùng phương thức bình thường ghi chép ra. Cường giả thần vương bình thường cần phải trả ra một cái giá thật lớn, đem trọn vẹn vô thượng thần điển truyền thừa xuống, trực tiếp dung nhập vào trong linh hồn của người thừa kế. Tàn niệm thần vương tiếp tục nói, nói cách khác, muốn truyền thừa xuống vô thượng thần điển, như vậy gần như tương đương với vẫn lạc một gã thần vương. Ngoài ra, muốn có được nội dung của vô thượng thần điển, cũng chỉ có thể do thần vương đích thân thể hiện ra nội dung công pháp, để cho các thần chủ kế thừa tham quan học tập lĩnh ngộ. Còn có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, toàn dựa vào tạo hóa của kẻ kế thừa. Thì ra là vậy, lúc này Triệu Phong mới lý giải được sự chân quý của công pháp thần chủ Tam Trọng Thiên. Thảo nào lúc trước hộ pháp của Thiên Cơ tộc cũng không đáp ứng yêu cầu công pháp tu luyện của Triệu Phong. Hai, chủ nhân khi còn sống, chính là một vị thần vương có hy vọng đạt được xưng hào chúa tể a. Tàn niệm thần vương cảm thán một câu, đã tìm được người thừa kế, sứ mạng của hắn cũng đã hoàn thành. Chúa tể sao, tâm thần Triệu Phong khẽ chấn động. Xem ra chính mình vẫn còn đánh giá thấp chủ nhân trước đây của tòa thần đàn này.

Mặc dù không cách nào lý giải nổi năng lực thần mâu thứ 9 của Triệu Phong, nhưng Kim Hoàng thần chủ liên tục phóng xuất ra tất cả các loại lực lượng, thủ đoạn. Tiến hành chống cự, cuối cùng hắn phát hiện ra lực lượng huyết mạch của mình, còn có lực lượng pháp tắc sẽ có thể chống lại năng lực thần mâu thứ 9 của Triệu Phong. Hắn lập tức toàn lực thôi động huyết mạch, cùng phóng xuất ra lực lượng pháp tắc cường đại, cuối cùng Kim Hoàng thần chủ cũng thành công chặn lại năng lực thần bí của Triệu Phong, dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng hắn vẫn phải liên tục duy trì phóng xuất lực lượng trong cơ thể để chống cự lại cỗ lực lượng này, điều này dẫn tới sự tiêu hao trên phương diện huyết mạch cùng tâm thần của hắn cũng gia tăng mãnh liệt. Giết, ánh mắt Triệu Phong khẽ động, thân hình lóe lên rồi biến mất, khi xuất hiện trở lại đã tiếp cận Kim Hoàng thần chủ. Đối phương có thể chống lại lực lượng mộng huyễn hóa của hắn, cái này cũng nằm trong theo dự liệu của Triệu Phong. Dù sao đối phương cũng là thần chủ tam trọng thiên, phẩm chất huyết mạch khá cao, pháp tắc cũng đạt tới tình trạng đại thành. Nhưng mộng huyễn hóa của Triệu Phong vẫn có thể hạn chế cùng với không ngừng suy yếu Kim Hoàng thần chủ. Lợi dụng thời cơ này, Triệu Phong nhanh chóng phát động tấn công lôi đình. Hai tay hắn cầm chặt hỗn độn lôi kiếp kiếm, cấp tốc tiếp cận Kim Hoàng thần chủ, mạnh mẽ chém ra một kiếm. Tiểu bối, ta đã nói rồi, cho dù ngươi có thần mâu thứ 9, cũng không làm gì được ta. Sắc mặt Kim Hoàng thần chủ khẽ động, mạnh mẽ huy vũ thanh quang thứ kim sắc trong tay. Thời không bình chướng, Triệu Phong thôi động trường bào thời không, một tầng quang huy ngân sắc hư thực giao thoa nhanh chóng lan tỏa ra. Thoáng chốc, cỗ lực lượng hạn chế pháp tắc thời không này đã bao phủ bốn phía xung quanh Kim Hoàng thần chủ, khiến cho các phương diện của hắn lại một lần nữa bị hạn chế, tư duy hành động cũng chậm chạp hơn vài phần. Pháp tắc thời không, ánh mắt Kim Hoàng thần chủ chấn kinh, Triệu Phong chỉ mới là thần chủ nhất trọng thiên, không ngờ lại có được hai loại pháp tắc cường đại như vậy. Dưới song trọng hạn chế của mộng huyễn hóa cùng pháp tắc thời không, trạng thái chiến lực của Kim Hoàng thần chủ không tới nổi bảy thành ở thời điểm đỉnh phong. Oanh phốc, hỗn độn lôi kiếp kiếm của Triệu Phong tránh thoát công kích của Kim Hoàng thần chủ, chém thẳng xuống trên người hắn. Lực lượng hỗn độn lôi kiếp lưu lại một đạo vết máu trên thân thể Kim Hoàng thần chủ. Nhưng cái này vẫn còn chưa kết thúc, tay còn lại của Triệu Phong cũng ngưng tụ ra một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm, liên tục tiến công. A, Kim Hoàng thần chủ kêu thảm một tiếng, vội vàng thôi động bí thuật. Bốn phía thân thể hắn chậm rãi dâng lên một tầng quang văn kim long, hình thành một tầng cương cháo hình cầu, lúc này mới tạm thời ngăn chặn được uy thế công kích của Triệu Phong. Bên kia, sắc mặt hai gã thần chủ nhất trọng thiên của Kim Long Thánh Địa nhất thời ngẩn ra. Kim Hoàng đại nhân, không ngờ đại nhân lại bị Triệu Phong đánh bị thương, trong lòng hai gã thần chủ nhất trọng thiên kinh ngạc vạn phần. Điều này quả thật quá ngoài dự liệu của bọn chúng. Bên kia, hai gã thần chủ nhị trọng thiên của Kim Long Thánh Địa đang chiến đấu cũng vạn phần kinh ngạc. Không hổ là thần mâu thứ 9, không ngờ lại cường hãn như vậy, nữ tử Kim Văn thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong kia không khỏi kinh ngạc tán thán. Bên dưới, phong chủ Ảnh Lưu Phong cùng đám người cung chủ Thuần Dương cung đồng dạng cũng vô cùng chấn động. Không ngờ Triệu Phong ngay cả thần chủ tam trọng thiên cũng có thể đánh bị thương được. Nhưng hết thảy chuyện này cũng đều là dưới tình huống duy trì mộng huyễn hóa. Mức độ tiêu hao của mộng huyễn hóa thật lớn, nhằm vào đối thủ cấp bậc càng cao, mức độ tiêu hao lại càng lớn hơn. Lúc này Triệu Phong đành phải đình chỉ đồng thuật này, màu sắc trong thiên địa dần dần khôi phục lại như thường, Kim Hoàng thần chủ cũng không còn bị năng lực mộng huyễn hóa ảnh hưởng nữa. Nhưng vừa rồi Kim Hoàng thần chủ đã bị hỗn độn lôi kiếp kiếm của Triệu Phong nhiều lần chém trúng, thân thể cũng bị thương thế nhất định. Lúc này cho dù Triệu Phong đã đình chỉ mộng huyễn hóa, nhưng Kim Hoàng thần chủ vẫn như cũ không còn ở trạng thái đỉnh phong. Triệu Phong, ta muốn ngươi sống không bằng chết, sắc mặt Kim Hoàng thần chủ lạnh lẽo, tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một thanh đoản kiếm kim sắc. Thanh đoản kiếm kim sắc này là một thanh thần khí cực phẩm, trên đó phiếm động một tia pháp tắc kim hệ. Trên đoản kiếm kim sắc đột nhiên lóe lên một tia thần huy kim sắc chói mắt, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Kim quang long thứ, Kim Hoàng thần chủ khẽ quát một tiếng, thanh đoản kiếm kim sắc kia liền hóa thành một đạo quang thứ kim sắc, ngoài mặt nó còn quấn lấy chín đầu long văn kim sắc, thanh thế ngập trời, uy năng kinh người. Đạo quang thứ long văn kim sắc kia đột nhiên đâm thẳng về phía trước. Uy thế của nó cường đại, khiến cho cả thiên địa cũng bắt đầu chấn động. Kim Hoàng thần chủ đã triệt để nổi giận, Triệu Phong khẽ lẩm bẩm. Lúc này, lực lượng Kim Hoàng thần chủ thể hiện ra hẳn chính là một kích tuyệt sát của hắn, cho dù là hỗn độn lôi động của Triệu Phong cũng rất khó có thể đón đỡ. Thần mâu huyễn diệt, tả mâu Triệu Phong một lần nữa bắt đầu vận chuyển, một tầng quang vụ mộng huyễn cuồn cuộn tuôn ra. Trong tầm mắt của hắn, những địa phương khác cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Duy chỉ có đạo quang thứ long văn kim sắc kia là bao phủ một tầng thải sắc mộng huyễn mê ly. Lực lượng tâm niệm thoáng vận chuyển, một ý niệm mãnh liệt sinh ra. Sau một khắc, phần đầu đạo quang thứ long văn kim sắc kia đột nhiên tiêu tán một khúc dài. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Kim Hoàng thần chủ nhất thời cả kinh thất sắc. Công kích của hắn làm sao lại đột nhiên biến mất một khúc như vậy? Diệt cho ta, trong Tả Mâu Triệu Phong, lực lượng bản nguyên kịch liệt ba động, lực lượng tâm niệm trong lòng cũng mạnh mẽ thôi động lên. Cỗ lực lượng huyễn diệt kia chợt gia tăng lên, đạo quang thứ long văn kim sắc lại một lần nữa dần dần biến mất từ đầu tới đuôi, cuối cùng toàn bộ đều tiêu tán không thấy đâu nữa. Làm sao có thể, trong lòng Kim Hoàng thần chủ dâng trào như sóng biển kinh thiên. Không ngờ công kích của mình cứ như vậy mà vô duyên vô cớ biến mất, điều này quả thật quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Nhưng chuyện tình không thể tưởng tượng nổi vẫn chưa chấm dứt. Thần mâu phục chế, kim quang long thứ, Tả Mâu Triệu Phong đột nhiên trở nên ảm đạm thất sắc. Khoảnh khắc này, trên không trung sau lưng Kim Hoàng thần chủ đột nhiên xuất hiện một con di thiên ngân mâu khổng lồ, lóe ra quang mang dị sắc. Từ trong con nhãn mâu ngân sắc thật lớn kia lan tỏa ra một tầng quang vụ mộng huyễn. Trong đó đột nhiên bắn ra một đạo quang thứ kim sắc, uy năng dung chuyển thiên địa, đâm thẳng về phía Kim Hoàng thần chủ. Cái này, không có khả năng, ánh mắt Kim Hoàng thần chủ nhất thời dại ra, không ngờ Triệu Phong lại thi triển ra tuyệt chiêu công kích của hắn. Nhưng dưới sự kích thích của nguy cơ mãnh liệt, hắn lập tức giãy thoát khỏi sự nghi hoặc trong đầu. Một cỗ thần lực khổng lồ bùng phát ra, Kim Hoàng thần chủ toàn lực vận chuyển thủ đoạn phòng ngự, xung quanh thân thể hắn một lần nữa hình thành một tầng quang cháo long văn. Đồng thời, một cái hư ảnh thần quốc khổng lồ cũng bao phủ hắn vào bên trong. Oanh phanh, sau một khắc, đạo kim quang long thứ kia đã hàng lâm xuống, lực lượng trùng kích mang tính hủy diệt thổi quét thẳng ra bốn phía xung quanh. Giờ phút này, toàn bộ Thuần Dương cung đã bị phá hủy hơn phân nửa, khắp nơi đổ nát không chịu nổi. Đám người Kim Long Thánh Địa đang chiến đấu với tiểu tặc Miêu cách đó không xa cũng không khỏi dừng lại, ránh mắt kinh dị nhìn về phía chiến trường Kim Hoàng thần chủ. Kim quang tản đi, bên trong khu vực bạo tạc kia xuất hiện một đạo thân ảnh vô cùng chật vật, thân thể cháy đen rách nát. Triệu Phong, ta nhất định sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Sắc mặt Kim Hoàng thần chủ dữ tợn khủng bố, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phong. Trên thần thể ba động một tầng dịch thể kim sắc, chậm rãi chữa trị thương thế trên người. Kim Hoàng đại nhân, sau lưng hắn, hai gã thần chủ nhất trọng thiên của Kim Long Thánh Địa không khỏi kêu lên kinh hãi. Không ngờ Kim Hoàng thần chủ lại bị thua thiệt lớn như vậy trong tay Triệu Phong. Nếu như hành động lần này thất bại, như vậy mặt mũi của Kim Long Thánh Địa cũng sẽ bị ném sạch hết rồi. Hai gã thần chủ nhất trọng thiên lập tức xông lên, bọn chúng cũng biết thực lực của Triệu Phong rất mạnh mẽ, nên cũng không dám tiếp cận quá gần, chỉ dừng lại ở phương xa phóng xuất công kích, chỉ viện Kim Hoàng thần chủ tiến hành quấy rầy Triệu Phong. Muốn chết, ánh mắt Triệu Phong ngưng động, Tả Mâu một lần nữa ba động màu sắc mộng huyễn mỹ lệ. Tâm thần Kim Hoàng thần chủ nhất thời căng thẳng, hắn thật sự đã bị năng lực của thần mâu thứ 9 trấn nhiếp rồi. Nhập mộng, Triệu Phong cấp tốc chế tạo ra một mảnh không gian mộng cảnh, Tả Mâu đảo quét về phía trước. Thoáng chốc, hai gã thần chủ nhất trọng thiên kia không hề có lực lượng chống lại, ý thức đã bị Triệu Phong hút vào trong không gian mộng cảnh. Mà Kim Hoàng thần chủ thân là thần chủ tam trọng thiên, có sức chống cự hơi chút mạnh mẽ, nên cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Kim Hoàng thần chủ lại phát hiện ánh mắt hai gã thần chủ nhất trọng thiên của Kim Long Thánh Địa đã lâm vào dại ra mờ mịt, phảng phất như trở nên ngu ngốc vậy. Xảy ra chuyện gì? Kim Hoàng thần chủ cảm giác chuyện này có chút không bình thường, toàn lực chống lại lực hấp xả đến từ Tả Mâu của Triệu Phong. Oanh phanh, sau một khắc, trên thần thể của hai gã thần chủ nhất trọng thiên sau lưng hắn không hề có dấu hiệu nào chợt xuất hiện vô số đạo vết thương, cuối cùng thần thể và linh hồn đồng thời bùng nổ một trận. Nhìn thấy một màn này, Kim Hoàng thần chủ nhất thời rợn cả tóc gáy. Hai gã thần chủ nhất trọng thiên kia ở xa xa sau lưng hắn, cách Triệu Phong một quãng cực xa. Nhưng chỉ liếc mắt một cái, đã khiến cho thần thể cùng linh hồn của hai gã thần chủ kia nổ tung, thần hình câu diệt. Đáng sợ hơn chính là, Kim Hoàng thần chủ không thể nào ngăn cản được, lại càng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Trong lúc Kim Hoàng thần chủ còn đang kinh hoàng, thân hình Triệu Phong chợt lóe lên rồi biến mất, khi xuất hiện trở lại đã ở ngay trước mặt hắn. Hiện tại chính là thời điểm Kim Hoàng thần chủ suy yếu nhất, tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội thở dốc. Toàn thân Triệu Phong bao phủ trong hỗn độn lôi động, tay cầm hỗn độn lôi kiếp kiếm, điên cuồng chém thẳng tới. Tiểu tử, vừa rồi ngươi đến cùng đã làm cái gì? Trong lòng Kim Hoàng thần chủ vẫn còn sợ hãi, run run hỏi. Trường bào thời không huy động, một đạo thời gian phong trảm xoay tròn bắn ra. Hai kiện mảnh vỡ tổ khí đã dung nhập vào trong trường bào thời không, nhưng Triệu Phong vẫn như cũ có thể khu động bọn chúng, đánh ra công kích cường hãn. Oanh, phanh, oanh, Kim Hoàng thần chủ tay cầm đoản kiếm kim sắc, cật lực chống lại công kích như cuồng phong mưa rào của Triệu Phong. Nhưng vừa rồi hắn đã bị thần mâu phục chế của Triệu Phong đánh trọng thương, vẫn chưa khôi phục trở lại. Mà lực lượng hỗn độn của Triệu Phong lại có đặc tính thôn vệ hấp thu, càng đánh càng mạnh hơn. Cứ tiếp tục như vậy, tình huống không ổn a. Dưới công kích cuồng phong bạo vũ của Triệu Phong, Kim Hoàng thần chủ rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thương thế của hắn sẽ càng ngày càng nặng hơn. Kim Hoàng thần chủ chỉ đành cắn răng một cái, xoay người phóng chạy về phía sau. Còn muốn chạy sao? Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo. Kim Hoàng đại nhân, hai gã cường giả thần chủ nhị trọng thiên của Kim Long Thánh Địa đang chiến đấu với đám người tiểu tặc Miêu, Triệu Không, Diệt Thế Hắc Long không khỏi kêu sợ hãi. Không ngờ Kim Hoàng thần chủ cấp bậc thần chủ tam trọng thiên lại bị Triệu Phong, một gã thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong đánh bại, bỏ chạy trối chết. Kim Hoàng đại nhân, hai gã cường giả thần chủ nhị trọng thiên của Kim Long Thánh Địa đang chiến đấu với đám người tiểu tặc Miêu, Triệu Không, Diệt Thế Hắc Long không khỏi kêu sợ hãi. Không ngờ Kim Hoàng thần chủ cấp bậc thần chủ tam trọng thiên lại bị Triệu Phong, một gã thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong đánh bại, bỏ chạy trối chết. Bên dưới, toàn thân phong chủ Ảnh Lưu Phong cùng cung chủ Thuần Dương cung giống như hóa đá vậy, không biết phải nói gì. Ngay cả thần chủ tam trọng thiên cũng không phải là đối thủ của Triệu Phong, ngẫm lại hành vi trước đây của bọn chúng, quả thật chính là tự tìm đường chết mà. Ngoại trừ mấy vị thần chủ ra, trong Thuần Dương cung cũng chỉ có một ít cổ thần, bán bộ thần chủ cường đại mới có thể nhìn thấy một bộ phận chiến trường. Nhưng như vậy cũng đã đủ khiến cho bọn chúng kinh ngạc đến tắt tiếng rồi. Nhưng Kim Hoàng thần chủ vẫn không có hoàn toàn chạy mất, hắn vẫn chỉ đảo quanh phụ cận mà thôi. Bởi vì hắn không muốn thừa nhận thất bại lần này, vẫn còn muốn tìm cách vãn hồi cục diện. Chỉ cần cho hắn thời gian thở dốc trong chốc lát, hắn sẽ có thể khôi phục trở lại, đến lúc đó liền còn có chuyển cơ. Nhưng sau khi hắn bị trọng thương, phương diện tốc độ xa xa không bằng được Triệu Phong. Trong lúc truy đuổi, hỗn độn lôi kiếp kiếm trong tay Triệu Phong không ngừng huy động. Chém mạnh ra từng đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm mang. Triệu Phong bám sát không tha Kim Hoàng thần chủ, không để cho hắn có chút thời gian thở dốc nào. Tuy hắn có thể đánh bại bại Kim Hoàng thần chủ, nhưng thứ chủ yếu dựa vào chính là mộng huyễn thần mâu. Vừa rồi hắn đã liên tục thi triển các loại đồng thuật mộng huyễn hóa, nhập mộng, thần mâu huyễn diệt, thần mâu phục chế. Trong đó mộng huyễn hóa duy trì liên tục thời gian khá lâu, thần mâu phục chế lại càng là phỏng chế một kích tuyệt sát của thần chủ tam trọng thiên. Cả hai cái này cũng đều tiêu hao khá lớn, cho nên hắn sẽ không chút khinh suất, bám sát không buông Kim Hoàng thần chủ. Kim Văn hộ thể, Kim Hoàng thần chủ cắn răng thôi động bí kỹ phòng ngự, chống lại công kích cuồng bạo của Triệu Phong. Thời không phong trảm, trường bào thời không vũ động, một đạo ngân nhận bạch sắc hư thực giao thoa mạnh mẽ bùng phát. Đây là thủ đoạn đặc thù của quang tộc, có lực xuyên thấu cực mạnh, cộng thêm pháp tắc không gian, đặc tính lại càng tăng mạnh thêm một bước. Đạo ngân nhận hư bạch kia nhanh chóng hàng lâm, trực tiếp xỏ xuyên qua Kim Văn hộ thể của Kim Hoàng thần chủ. Sau khi xỏ xuyên qua đạo bí kỹ phòng ngự kia, uy lực của đạo ngân nhận hư bạch kia cũng yếu bớt đi một chút, nhưng độ ảnh hưởng không lớn. Phốc suy, đạo ngân nhận hư bạch kia nhanh chóng trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể Kim Hoàng thần chủ, tạo thành thương tổn thật lớn cho thần thể cùng linh hồn của hắn. Đây là thủ đoạn công kích của quang tộc. Kim Hoàng thần chủ kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra lai lịch của một chiêu này. Mảnh vỡ tổ khí trong tay Triệu Phong đã từng là một bộ phận của tổ khí quang tộc, hắn tự nhiên là có thể thi triển ra loại thủ đoạn này. Triệu Phong nhân cơ hội này lập tức đuổi kịp Kim Hoàng thần chủ, phóng xuất ra lực lượng pháp tắc thời không, hỗn độn lôi kiếp kiếm trong tay liên tục chém xuống. A, Kim Hoàng thần chủ không ngừng kêu la thảm thiết, hiện tại hắn đã bất chấp mặt mũi nữa, trực tiếp linh hồn truyền âm cho hai gã thần chủ nhị trọng thiên còn lại. Bên kia, hai gã thần chủ nhị trọng thiên của Kim Long Thánh Địa lập tức thoát khỏi sự dây dưa của Triệu Không, tiểu tặc Miêu cùng với Diệt Thế Hắc Long, chạy tới chi viện cho Kim Hoàng thần chủ. Từ khi bắt đầu cho tới bây giờ, đám người Triệu Không vẫn luôn rơi xuống hạ phong, bởi vậy chỉ cần đối phương muốn thoát khỏi sự kềm chế của bọn họ, hoàn toàn không chút khó khăn nào. Tiểu bối, mau dừng tay, bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận. Một gã thần chủ nhị trọng thiên, lớn tiếng uy hiếp. Hừ, Triệu Phong hừ lạnh một tiếng. Nếu lần này hắn thủ hạ lưu tình, như vậy mới thật sự hối hận a. Đám người Kim Long Thánh Địa không chút phân rõ phải trái, trực tiếp xuất thủ, cướp đoạt thần mâu thứ 9, như vậy hắn cũng không cần thiết lưu lại tình cảm làm gì. Ánh mắt Triệu Phong lạnh lẽo, một thanh hỗn độn thần kiếm cỡ nhỏ từ trong tả mâu đột nhiên trùng kích thẳng ra, xỏ xuyên qua thân thể Kim Hoàng thần chủ. Chúng phải công kích luân phiên không ngừng như vậy, chiến lực của Kim Hoàng thần chủ thời khắc này còn không tới phân nửa thời kỳ đỉnh phong, thương thế trên người cũng cực kỳ thảm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể khôi phục được. Muốn chết, nữ tử Kim Văn thần chỉ nhị trọng thiên đỉnh phong kia huy động trường tiên trong tay, hóa thành một đầu cự long kim sắc, quấn quanh về phía Triệu Phong. Ta nghĩ chính các ngươi mới là muốn chết. Ánh mắt Triệu Phong nhất thời lạnh lẽo, đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía nữ tử Kim Văn cùng với một lão giả kim bào còn lại. Trong hư không chợt dâng lên một tia rung động, thân hình Triệu Phong trong nháy mắt đã tiếp cận lão giả kim bào kia. Kim Hoàng thần chủ thân là thần chủ tam trọng thiên, tuy Triệu Phong có thể đánh bại hắn, nhưng muốn giết chết hắn, độ khó vẫn là rất lớn. Nhưng lão giả kim bào này lại chỉ là thần chủ nhị trọng thiên mà thôi. Chém, một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm rộng rãi thật lớn chém thẳng xuống, uy thế kinh người kia khiến cho sắc mặt lão giả kim bào đại biến, chuẩn bị thối lui. Nhưng dưới ảnh hưởng của pháp tắc thời không, các phương diện của hắn đều bị hạn chế cực lớn, căn bản là vô lực né tránh. Đừng mơ tưởng, nữ tử Kim Văn nhìn thấy một màn này, lập tức cật lực ngăn cản. Mà Kim Hoàng thần chủ thì lại cấp tốc lui về phía sau, tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. Hỗn độn lôi động, Triệu Phong vận chuyển lực lượng hỗn độn, lực lượng lôi kiếp, rất nhanh xây dựng ra một cái hắc động lôi điện đen như mực, đón đỡ một kích của nữ tử Kim Văn. Một kiếm kia vẫn tiếp tục chém thẳng xuống, đồng tử lão giả kim bào co rút lại, song quyền liên tục đánh ra, phóng xuất ra từng đám quang đoàn kim sắc thật lớn. Nhưng công kích thần lực của hắn lại căn bản không thể lay động nổi hỗn độn lôi kiếp kiếm của Triệu Phong, thậm chí còn có một bộ phận lực lượng bị nó hấp thu nữa. Mắt thấy một kiếm kia đã sắp sửa hàng lâm, bốn phía xung quanh lão giả kim bào chợt xuất hiện một tầng hư ảnh thần quốc. Oanh phanh, một kiếm chém mạnh xuống, hư ảnh thần quốc kia nhất thời run lên, bị Triệu Phong chém ra một đạo chỗ hổng thật lớn. Thân hình lão giả kim bào kia lăn tròn về phía sau, phun ra một ngụm tiên huyết. Vừa rồi mặc dù Triệu Phong vẫn chưa phá hư thần quốc của hắn, nhưng cũng đã tạo thành tổn thương thật lớn cho bản thân hắn. Nhưng như vậy vẫn chưa chấm dứt, Triệu Phong ngay lập tức đã tiếp tục truy sát tới. Trong tả mâu hắn mạnh mẽ phụt ra một đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm cỡ nhỏ, xỏ xuyên qua thân thể lão giả kim bào. Với ý chí linh hồn của Triệu Phong, cho dù lão giả kim bào này tuổi thọ xa xưa, ý chí cường đại, cũng không chịu nổi một kích đồng thuật của Triệu Phong. Sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể rơi thẳng xuống dưới. Oanh phanh, một đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm mang xẹt qua, lão giả kim bào vẫn lạc. Đã chết rồi, phương xa, sắc mặt Kim Hoàng thần chủ đại biến. Hắn vốn nghĩ rằng, để cho hai gã thần chủ nhị trọng thiên kia kềm chế Triệu Phong một hồi, hắn chỉ cần nghỉ ngơi một chút, sau khi khôi phục lại thương thế, liền cùng nhau giáp công Triệu Phong, liền có thể nắm chắc phần thắng. Nào ngờ không tới một hồi, một gã thần chủ nhị trọng thiên đã vẫn lạc. Kế tiếp đến phiên ngươi, sau khi giết chết một người, ánh mắt Triệu Phong lại nhìn về phía nàng nữ tử Kim Văn thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong kia. Không, mắt thấy đồng bạn đã chết trong tay Triệu Phong, trong lòng nữ tử Kim Văn vô cùng kinh hoàng. Nếu chỉ là một đối một mà nói, nàng tuyệt đối không chút nghi ngờ, chính mình thật sự sẽ bị Triệu Phong giết chết. Tiểu bối, dừng tay. Lúc này, Kim Hoàng thần chủ đột nhiên xông ra, hắn đã nhìn thấu được ý đồ của Triệu Phong, làm sao có thể để cho Triệu Phong đạt được như nguyện. Hiện tại thương thế trên người Kim Hoàng thần chủ vẫn chưa khôi phục lại được bao nhiêu, Triệu Phong căn bản mặc kệ hắn, vẫn như cũ trực tiếp giết thẳng về phía nữ tử Kim Văn. Cùng lúc đó, đám người Diệt Thế Hắc Long, Tiểu Tặc Miêu, Triệu Không cũng đã chạy tới. Ba người bọn họ dựa theo mệnh lệnh của Triệu Phong, bao vây nữ tử Kim Văn, không cho nàng bỏ chạy. Mà Triệu Phong lại dựa vào hỗn độn lôi động, một bên mạnh mẽ đón đỡ công kích của Kim Hoàng thần chủ, một bên thi triển công kích với nữ tử Kim Văn. Bên dưới, cung chủ Thuần Dương cung cùng phong chủ Ảnh Lưu Phong lẳng lặng quan chiến. Không ngờ lại giết chết một vị thần chủ nhị trọng thiên nữa. Lần này Triệu Phong có thể nói là đã triệt để đắc tội Kim Long Thánh Địa rồi a. Ngữ khí cung chủ Thuần Dương cung thấp thỏm. Đối phương chính là cường giả thánh địa a, một khi đã được xưng là thánh địa, như vậy chính là biểu thị trong đó có cường giả cấp thần vương. Hừ, triệt để đắc tội thì đã sao, chỉ cần Triệu Phong biết ẩn nhẫn, bế quan tu luyện mấy ngàn năm, nhất định cũng sẽ có thể trở thành thần vương. Phong chủ Ảnh Lưu Phong thì lại hừ lạnh một tiếng, bắt đầu từ khi Triệu Phong giết chết gã thần chủ đầu tiên của Kim Long Thánh Địa, song phương cũng đã triệt để trở mặt rồi, giết chết thêm mấy tên cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Hiện tại, trong lòng hắn ngược lại cũng có chút bội phục Triệu Phong, không sợ uy năng của thánh địa, vượt cấp giết địch, đánh trọng thương thần chủ tam trọng thiên. Oanh, phanh, oanh, thanh âm bạo tạc vang lên liên miên không dứt, toàn thể thiên địa không ngừng rung động. Dưới sự liên thủ bao vây của Triệu Phong, Triệu Không, Diệt Thế Hắc Long cùng Tiểu Tặc Miêu, trên người nữ tử Kim Văn thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong kia đã bị thương nhiều chỗ. Phía sau, Kim Hoàng thần chủ vẫn toàn lực công kích, nhưng Triệu Phong lại dùng hỗn độn lôi động mạnh mẽ đón đỡ tất cả công kích của hắn. Dù sao thời khắc này Kim Hoàng thần chủ đã bị thương nặng, đã không thể phát huy nổi bao nhiêu chiến lực nữa. Nhập mộng, chiến kỹ bản nguyên của Mộng Huyễn Thần Mâu lại một lần nữa phát động. Nhãn mâu của Triệu Phong gắt gao nhìn chằm chằm về phía nữ tử Kim Văn. Trước đây nàng ta đã từng nhìn thấy một chiêu này của Triệu Phong, lập tức xoay người lại, không dám nhìn thẳng vào nhãn mâu của Triệu Phong. Nhưng cho dù như vậy, Lực hấp dẫn cường đại trong tả mâu Triệu Phong vẫn như cũ ảnh hưởng tâm thần của nàng, khiến cho toàn thân nàng rơi tự do xuống dưới. Oanh, phanh, oanh, trong lúc thân thể rơi tự do xuống dưới, toàn thân nữ tử Kim Văn trúng phải mấy đạo công kích, cũng bị trọng thương. Một lúc sau, tâm thần nàng đã thất thủ, ý thức tiến vào một mảnh tiên cảnh mộng huyễn hư vô mờ mịt. Nhưng thật ra, nơi này lại là tử vong tuyệt địa. Trong mộng cảnh của Triệu Phong, nữ tử Kim Văn căn bản không hề có sức chống cự, dễ dàng bị Triệu Phong tùy ý chém giết. Mà tại thế giới hiện thực, khí tức sinh mệnh của nữ tử Kim Văn không ngừng giảm xuống, thân thể nổ tung mà chết. Lại giết thêm một người. Hiện tại, trong số 5 gã thần chủ của Kim Long Thánh Địa chạy tới đây, đã có 4 gã vẫn lạc, chỉ còn lại một mình Kim Hoàng thần chủ đã bị trọng thương. Mà Kim Hoàng thần chủ rốt cuộc cũng ý thức được, lần này hắn đã triệt để thất bại rồi. Chạy, Kim Hoàng thần chủ thiêu đốt huyết mạch thần lực, hóa thành một đạo lưu quang kim sắc, trong nháy mắt bỏ chạy mấy hút. Hiện tại, tất cả những thần chủ khác đã vẫn lạc, chỉ còn lại một mình hắn dựa vào cái gì chống lại Triệu Phong? Trường bào thời không huy động, sau khi thu hết các thủ hạ vào không gian bên trong, Triệu Phong lập tức truy đuổi theo. Phụ cận Thuần Dương cung rốt cuộc cũng an tĩnh lại, nhưng tất cả mọi người ở đây đều không thể nào quên được một màn đã xảy ra ngày hôm nay. Đám cường giả chân thần, cổ thần cấp thấp không thể tưởng tượng nổi ngày hôm nay đến cùng đã xảy ra đại chiến cấp bậc nào. Mà các cường giả cổ thần đỉnh cấp, thần chủ thì lại vô cùng chấn động. 4 gã thần chủ của Kim Long Thánh Địa bị giết, cường giả thần chủ tam trọng thiên mạnh mẽ nhất thì bỏ chạy trối chết. Ngay trong quá trình đuổi giết còn đang diễn ra, thì sự kiện này cũng đã lan truyền ra ngoài. Nhưng Triệu Phong chỉ truy sát Kim Hoàng thần chủ một lúc đã bỏ qua. Hiện tại thực lực hắn tuy mạnh, nhưng sự mê hoặc của thần mâu thứ 9 thật sự quá lớn, hắn vẫn như cũ không thể nào đảm bảo được sự an toàn của chính mình, còn chưa tới lúc có thể quá mức rêu rao. Huống hồ nơi này chính là địa bàn của Kim Long Thánh Địa, nói không chừng hiện tại đã có một đám cường giả khác đang chạy tới vây giết Triệu Phong. Bởi vậy, hắn chỉ đành từ bỏ việc truy sát Kim Hoàng thần chủ. Mấy ngày sau, trên không trung Thuần Dương cung, một cỗ khí tức uy áp vô cùng cường hãn đột nhiên hàng lâm xuống. Cung chủ Thuần Dương cung cùng Ngao Hồng Quang lập tức bị kinh động, trực tiếp bay ra. Phía chân trời xa xa tràn ngập một mảnh quang mang kim sắc óng ánh, cùng với một cỗ thần uy vô thượng mạnh mẽ nghiền ép tới. Khoảnh khắc này, tất cả thành viên của Thuần Dương cung, kể cả cung chủ Thuần Dương cung, cũng không cách nào thừa nhận nổi cỗ thần uy này, nhất tề phủ phục trên mặt đất. Một đạo thân ảnh kim sắc hàng lâm trên không trung Thuần Dương cung. Nhất thời toàn thể thiên địa phảng phất như biến thành thế giới kim loại, ngay cả những ngọn cây cọng cỏ trên mặt đất cũng đều giống như bị kim trúc hóa vậy, trở nên vô cùng cứng rắn. Loại dị tượng khủng bố bậc này khiến cho trong lòng cung chủ Thuần Dương cung rung động không thôi, đã đoán được thân phận của kẻ mới tới. Thuần Dương cung cung nghênh Thiên Long Thần Vương giá lâm, thần sắc cung chủ Thuần Dương cung vô cùng cung kính. Thiên Long Thần Vương chính là cường giả thần vương của Kim Long Thánh Địa. Mau nói ra toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn chuyện tình liên quan đến Triệu Phong. Bên cạnh Thiên Long Thần Vương chợt truyền ra một đạo thanh âm, chính là kẻ trước đây bị Triệu Phong đánh cho bỏ chạy trối chết, Kim Hoàng thần chủ. Nhưng dưới uy năng của thần vương, toàn thân hắn cũng có vẻ nhỏ bé không đáng kể, không chút bắt mắt, ngay từ đầu cung chủ Thuần Dương cung cũng không chú ý tới hắn. Chương 1494, tuyệt vọng bỏ chạy. Kim Hoàng đại nhân, hai gã cường giả thần chủ nhị trọng thiên của Kim Long Thánh Địa đang chiến đấu với đám người tiểu tặc Miêu, Triệu Không, Diệt Thế Hắc Long không khỏi kêu sợ hãi. Không ngờ Kim Hoàng thần chủ cấp bậc thần chủ tam trọng thiên lại bị Triệu Phong, một gã thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong đánh bại, bỏ chạy trối chết. Bên dưới, toàn thân phong chủ Ảnh Lưu Phong cùng cung chủ Thuần Dương cung giống như hóa đá vậy, không biết phải nói gì. Ngay cả thần chủ tam trọng thiên cũng không phải là đối thủ của Triệu Phong, ngẫm lại hành vi trước đây của bọn chúng, quả thật chính là tự tìm đường chết mà. Ngoại trừ mấy vị thần chủ ra, trong Thuần Dương cung cũng chỉ có một ít cổ thần, bán bộ thần chủ cường đại mới có thể nhìn thấy một bộ phận chiến trường. Nhưng như vậy cũng đã đủ khiến cho bọn chúng kinh ngạc đến tắt tiếng rồi. Nhưng Kim Hoàng thần chủ vẫn không có hoàn toàn chạy mất, hắn vẫn chỉ đảo quanh phụ cận mà thôi. Bởi vì hắn không muốn thừa nhận thất bại lần này, vẫn còn muốn tìm cách vãn hồi cục diện. Chỉ cần cho hắn thời gian thở dốc trong chốc lát, hắn sẽ có thể khôi phục trở lại, đến lúc đó liền còn có chuyển cơ. Nhưng sau khi hắn bị trọng thương, phương diện tốc độ xa xa không bằng được Triệu Phong. Trong lúc truy đuổi, hỗn độn lôi kiếp kiếm trong tay Triệu Phong không ngừng huy động, chém mạnh ra từng đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm mang. Triệu Phong bám sát không tha Kim Hoàng thần chủ, không để cho hắn có chút thời gian thở dốc nào. Tuy hắn có thể đánh bại bại Kim Hoàng thần chủ, nhưng thứ chủ yếu dựa vào chính là mộng huyễn thần mâu. Vừa rồi hắn đã liên tục thi triển các loại đồng thuật mộng huyễn hóa, nhập mộng, thần mâu huyễn diệt, thần mâu phục chế.

còn quang long kim sắc kia chỉ lướt sát qua hắn mà thôi. Nhưng một góc của hỗn thiên hắc động đã trực tiếp bị đánh ra một lỗ hổng thật lớn, lực phòng ngự của trường bào thời không bên trong cũng gần như bị hủy diệt. Hừ, để xem ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào. Lão giả kim quang hừ nhẹ một tiếng, bộ dáng thản nhiên tự tin. Hắn cũng có hiểu biết nhất định đối với thực lực của Triệu Phong, cho nên uy năng chiêu thức trong lúc xuất thủ cũng khá cường đại, bởi vì hắn biết rõ Triệu Phong sẽ không dễ dàng bị hắn giết chết. Kẻ này còn mạnh hơn Kim Hoàng thần chủ rất nhiều, nếu không phải là thần chủ tam trọng thiên đỉnh phong, thì cũng là cường giả thần vương. Trong lòng Triệu Phong thoáng trầm xuống, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, nghĩ cách đối phó. Tu vi của đối phương cao thâm, tốc độ mà hắn vẫn luôn cảm thấy kiêu ngạo cũng không cách nào giúp hắn chạy thoát. Mà chính diện chống lại, cho dù có vận dụng tới mộng huyễn thần mâu, cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng kẻ trước mặt. Hỗn độn lôi kiếp trảm, hai tay Triệu Phong ba động lực lượng hỗn độn, ngưng tụ ra hai thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm. Trong lúc huy động, hỗn độn lôi kiếp kiếm mang giống như cuồng phong mưa rào gào thét bay ra, công kích bốn phía xung quanh lão giả kim quang. Chỉ bằng chút thủ đoạn này của ngươi, căn bản không thể thương tổn nổi lão phu a. Lão giả kim quang cười nhạt khinh thường, tay phải hắn vung lên, một cỗ lực lượng pháp tắc kim hệ cường hãn mạnh mẽ bắn ra, tất cả hỗn độn lôi kiếp kiếm mang xung quanh trực tiếp bị đánh nát. Nhưng phạm vi công kích của Triệu Phong rất lớn, vẫn còn một bộ phận hỗn độn lôi kiếp kiếm mang còn tồn tại. Chỉ bất quá quỹ tích công kích của những hỗn độn lôi kiếp kiếm mang này rõ ràng không có khả năng đánh trúng lão giả kim quang, hắn cũng không cần để ý tới. Hỗn độn tỏa, Triệu Phong khẽ vươn hai tay, phóng xuất ra một cỗ lực lượng hỗn độn khổng lồ, sau đó hai bàn tay nắm chặt lại. Trong nháy mắt cỗ lực lượng hỗn độn này tuôn ra, lập tức dung hợp với hỗn độn lôi kiếp kiếm mang ở bốn phía xung quanh lão giả kim quang, hình thành nên một đạo hỗn độn loạn lưu. Ong ong, đột nhiên, đạo hỗn độn loạn lưu này chợt vần quanh đan xen lẫn nhau, hình thành nên một vòng vây phức tạp, bao phủ lão giả kim quang vào bên trong. Trong nháy mắt, vòng vây loạn lưu bắt đầu co rút lại, ý đồ vây khốn khóa chặt lão giả kim quang lại bên trong. Không có kiến thức, lão giả kim quang hừ nhẹ một tiếng. Với tu vi của Triệu Phong, bất kể là loại chiến kỹ nào, cũng đều không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho hắn. Nhưng ngay tại thời điểm lão giả kim quang chuẩn bị xuất thủ, trong trường bào thời không của Triệu Không chợt lan tỏa ra một tầng bình chướng ngân sắc hư thực giao thoa. Giờ phút này, Triệu Phong đã vận dụng lực lượng của hai kiện mảnh vỡ tổ khí trong trường bào thời không tới cực hạn. Thời không bình chướng cùng hỗn nguyên tỏa nhất thời trọng điệp lại với nhau, tạo thành ảnh hưởng trong chốc lát đối với lão giả kim quang. Thừa dịp lúc này, Triệu Phong tiến nhập vào trong thần quốc. Sau đó, chuyện đầu tiên hắn làm chính là đi ngủ. Không ngờ trong trường bào thời không này lại có hai kiện mảnh vỡ tổ khí. Lão giả kim quang nhìn thấu bí ẩn của trường bào thời không của Triệu Phong, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Đối với cường giả thần vương, mảnh vỡ tổ khí cũng đều phi thường chân quý. Khi tích lũy các mảnh vỡ tổ khí cùng một loại hình tới trình độ nhất định, thậm chí có thể dung luyện thành tổ khí tàn phá, uy năng của nó sẽ một lần nữa để thăng lên một cấp bậc. Trên người lão giả kim quang đột nhiên bộc phát ra quang huy kim sắc sáng ngời, cùng với vô số long văn rậm rạp, trận trận long ngâm. Dưới cỗ lực lượng này, thời không bình chướng cùng với hỗn độn tỏa do Triệu Phong thi triển ra dần dần vỡ vụn biến mất. Tưởng rằng trốn vào thần quốc sẽ có thể chạy thoát sao? Lão giả kim quang cười lạnh một tiếng, tay phải hắn vung lên, phóng xuất ra một đạo quang ba kim sắc, trong đó còn ẩn chứa lực lượng pháp tắc không gian. Cường giả cấp bậc thần chủ, thậm chí là thần vương, ngoại trừ pháp tắc chủ tu ra, bình thường còn có thể phụ tu những loại pháp tắc khác dùng để phụ trợ. Mà pháp tắc không gian chính là sự lựa chọn của đại đa số mọi người. Ông oanh, đạo quang ba kim sắc này bắn thẳng vào trong không gian hư vô, đánh ra một cỗ vòng xoáy không gian cùng với vô số khe nứt không gian chằng chịt. Nhưng rất nhanh, tất cả những khe nứt này chợt bắt đầu khép lại, cuối cùng khôi phục lại như bình thường. Hửm, không ngờ cái thần quốc này lại chắc chắn như vậy. Lão giả kim quang cũng có chút ngoài ý muốn. Đổi lại là thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong bình thường, dưới một kích này của hắn, chỉ sợ toàn bộ thần quốc cũng đã bị đánh nát bấy rồi. Đương nhiên, hắn không biết là thần quốc của Triệu Phong vốn là được dựng dục bên trong thần linh nhãn. Đặc biệt sau khi thần linh nhãn đạt tới cấp bậc thần mâu, khả năng chịu đựng cũng trở nên cực kỳ cường đại. Cộng với lúc trước khi tiến hành xây dựng hạch tâm thần quốc, Triệu Phong đã sử dụng rất nhiều chân bảo chân quý loại hình này trong thần quốc thiên cơ tộc. Cho nên thần quốc của hắn so với thần quốc của thần chủ tam trọng thiên bình thường còn vững chắc hơn rất nhiều. Nhưng cho dù như vậy, dưới oanh kích cường đại của lão giả kim quang, cái thần quốc này cũng không ngừng chấn động dữ dội. Nhưng lúc này Triệu Phong cũng không có thời gian đi quản những chuyện này. Hắn đang cấp tốc tiến vào giấc ngủ, trong đầu nhanh chóng tưởng tượng ra đám cảnh tượng. Hắn tạm thời chưa muốn quay về linh tộc, ngoài tử linh vực ra, những địa phương hiện tại hắn có thể đi còn có Cổ Lũng vực, Xích Tinh vực, Thiên Vận vực vân vân. Cuối cùng, Triệu Phong lựa chọn Xích Tinh vực, địa bàn của Tân Vô Ngân. Ngoại giới, đợt công kích đầu tiên của lão giả Kim Quang cũng không thể bức Triệu Phong ra được, lúc này hắn đang chuẩn bị thi triển đợt công kích thứ hai. Nhưng đột nhiên sắc mặt lão giả Kim Quang nhất thời ngưng động. Bởi vì hắn chợt phát hiện, cái thần quốc mơ hồ ẩn nấp ở chỗ này đã không thấy đâu nữa. Không thấy đâu nữa, lão giả Kim Quang tỉ mỉ cảm nhận một phen, cuối cùng xác nhận cái thần quốc kia thật sự đã không thấy đâu nữa. Nhưng điều này sao có thể? Một phiến không gian khổng lồ như vậy, làm sao có thể nói không thấy liền không thấy đâu nữa? Hơn nữa, hắn cũng không cảm giác được bất luận không gian ba động hay là dị tượng chuyển dịch nào cả. Cái thần quốc kia cùng với Triệu Phong cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Oanh phanh, lão giả Kim Quang trong lúc tức giận, mạnh mẽ đánh ra một kích. Nhất thời, toàn thể không gian phương viên mấy vạn dặm xung quanh cũng vặn vẹo một trận, một cỗ lực lượng không gian phong bạo cấm kỵ từ trong vô số khe nứt không gian thổi quét ra. Khoảng khắc này thiên địa nghiêng ngã vỡ nát, bị phá hư không còn hình dáng. Sau đó, lão giả Kim Quang vẫn đứng lặng tại chỗ, sắc mặt cực kỳ thâm trầm, không nói một lời nào. Hồi lâu sau, lại thêm một đạo thân ảnh kim sắc nữa hàng lâm. Kẻ này chính là Thiên Long Thần Vương, lúc trước đã hàng lâm Thuần Dương Cung. Tiểu tử này ngược lại cũng có một chút thủ đoạn, không ngờ lại có thể đào tẩu từ trong tay phân thân của bản vương. Thiên Long Thần Vương hừ nhẹ một tiếng, lúc trước sau khi rời khỏi Thuần Dương Cung, hắn liền đích thân xuất thủ, truy tìm tung tích của Triệu Phong ở khắp nơi. Không chỉ như vậy, hắn còn phái ra năm cỗ phân thân do chính mình dựng dục nhiều năm tiến hành truy tìm nữa. Mấy cỗ phân thân này có được chừng 3 tới 6 thành thực lực của bản tôn. Mà cỗ phân thân tìm được tung tích của Triệu Phong này là cỗ phân thân yếu kém nhất, chỉ có chừng 3 thành thực lực của bản tôn mà thôi. Hiện tại Triệu Phong đã đào tẩu, hắn cũng không còn đầu mối nào nữa, chỉ có thể tiếp tục tiến hành tra tìm khắp nơi. Xích Tinh vực, bên ngoài cực nhiệt địa ngục, một đạo thân ảnh ngân y đột nhiên xuất hiện. Lúc trước, Mộ Cốc đã từng thông qua thần quốc quang tộc, đưa Triệu Phong tới chỗ này. Sau khi trở lại chỗ này, Triệu Phong cũng không lập tức rời đi, mà lập tức tiến vào trong thần quốc, tiến hành trưởng khống hạch tâm thần quốc, tu bổ những bộ phận bị tổn thương của nó. Kế tiếp, hắn lại sử dụng thiên hợp ấn che giấu đi khí thức của bản thân cùng với mộng huyễn thần mâu. Sau đó, hắn lại thoáng cải biến một chút diện mạo của mình. Sau khi làm xong những chuyện này, hắn mới rời khỏi thần quốc. Không biết tình huống cự thần điện hiện tại thế nào rồi. Triệu Phong khẽ lẩm bẩm, sau đó liền đi tới địa bàn của cự thần điện. Hắn và Tân Vô Ngân vẫn tương đối tín nhiệm lẫn nhau, đối phương đã sớm biết thần mâu thứ 9 của mình bất phàm, nhưng vẫn luôn không tiết lộ ra bất cứ tin tức gì. Mà Triệu Phong cũng muốn biết tình huống hiện tại của cự thần tộc sau tràng đại chiến ngày đó như thế nào. Mặt khác, hắn cũng dự định tìm Mộ Cốc một chút. Tu vi trước đây của vị cường giả quang tộc này nhất định là viễn siêu thần chủ nhị trọng thiên. Triệu Phong chuẩn bị thỉnh giáo hắn một chút về vấn đề trùng kích thần chủ nhị trọng thiên, cùng với những thắc mắc tu luyện khác. Không tới 2 tháng, Triệu Phong đã tới được lãnh địa của cự thần điện. Địa phương hiện tại của cự thần điện chính là tổng bộ của cổ hồn điện lúc trước, chỉ bất qua lối kiến trúc cùng bố trí tổng thể hiện tại đã được cải tạo lại một trận, có sự khác biệt khá lớn. Trong tay Triệu Phong xuất hiện một khối lệnh bài ám hoàng sắc phong cách cổ xưa, đây chính là lệnh bài thông tin đặc thù lúc trước đại trưởng lão cự thần tộc đã cấp cho hắn. Sau khi truyền ra một đạo tin tức, Triệu Phong âm thầm tiến vào cự thần điện. Với tu vi của hắn cộng với pháp tắc không gian, dọc theo đường đi cũng không người nào phát hiện ra. Cuối cùng, Triệu Phong thuận lợi đi tới một tòa cung điện bát giác kim hoàng sắc. Kết giới nhanh chóng mở ra, Triệu Phong thuận lợi tiến vào. Hắn vừa mới tiến vào trong cung điện, bên trong đã truyền ra một đạo thanh âm trầm trọng thoáng chút mừng rỡ. Triệu huynh, người bình yên vô sự thật đúng là tốt quá. Trước đây, thân phận thần mâu thứ 9 của Triệu Phong bị vạch trần, đã có không biết bao nhiêu cường giả chạy tới Xích Tinh vực điều tra tung tích của Triệu Phong. Thậm chí cũng có khá nhiều cường giả đích thân tới bái phỏng cự thần điện, dò hỏi, thăm dò một chút đầu mối tin tức. Mấy năm sau, Tân Vô Ngân lại nghe được tin tức Triệu Phong xảy ra xung đột với thế lực của Thiên Cơ tộc. Hắn đã từng cho rằng Triệu Phong đã bị Thiên Cơ tộc bắt mất. Không ngờ tới Triệu Phong vẫn bình yên vô sự, còn có thời gian chạy tới chỗ của hắn như vậy. Ta sao có thể dễ dàng bị bọn chúng bắt được chứ? Triệu Phong không khỏi cười lớn một tiếng, bất quá hồi tưởng lại chuyện tình sau khi thần mâu thứ 9 thức tỉnh, bản thân hắn cũng có chút kinh hãi. Hắn có thể sống sót cho tới bây giờ, quả thật là không dễ dàng chút nào. Nhìn về phía Tân Vô Ngân một thân y bào thanh sắc, Triệu Phong phát hiện đối phương hiện tại đã là thần chủ nhị trọng thiên, lại càng tiếp cận đỉnh phong rồi, hơn nữa bộ dáng tu vi cũng cực kỳ củng cố. Tân Vô Ngân hiện tại sợ rằng đã khôi phục tu vi kiếp trước, thậm chí có thể đã vượt qua nữa. Triệu huynh, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút, trong Xích Tinh vực cũng có thế lực Thiên Cơ tộc đang lục soát hành tung của ngươi. Cách đây không lâu, chúng ta đã phát hiện ra một thế lực ẩn giấu trong bóng tối, có liên quan rất lớn với Thiên Cơ tộc. Tân Vô Ngân thấp giọng nói, Triệu Phong nghe nói như vậy, cũng có chút kinh ngạc. Lúc trước ở thần quốc của Thiên Cơ tộc, hắn đại khái biết được một chút tin tức. Trong 18 đại vực của thần vực Man Hoang, gần như mỗi một đại vực đều có thế lực nanh vuốt của Thiên Cơ tộc. Mà Triệu Phong đang có một mục tiêu, chính là không ngừng diệt trừ những thế lực nanh vuốt này, không ngừng suy yếu chỉnh thể thực lực của Thiên Cơ tộc. Thử nghĩ một chút, một khi diệt trừ các thế lực mà Thiên Cơ tộc ẩn nấp tại các đại vực, năng lực tình báo của bọn chúng cũng sẽ giảm xuống, đến lúc đó nghĩ muốn lục soát tung tích của Triệu Phong lại càng giống như mò kim đáy biển. Chương 1497, Triệu Phong hành động. Thời điểm Triệu Phong dò hỏi địa điểm cụ thể của thế lực liên quan tới Thiên Cơ tộc kia, sắc mặt Tân Vô Ngân khẽ biến. Triệu huynh đệ, người tốt nhất không được hành động khinh suất. Tân Vô Ngân vẫn hiểu biết một chút về năng lực đáng sợ của Thiên Cơ tộc. Hắn tin tưởng, nếu như Thiên Cơ tộc nguyện ý, sẽ có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt toàn bộ Cự Thần Điện. Chỉ bất quá hiện tại Thiên Cơ tộc không tiện lộ diện, càng không thích hợp nhúng tay vào cách cục trong Xích Tinh vực. Trước đây Cổ Hồn Điện đã trọng thương giải tán, nếu như Thiên Cơ tộc lại tùy tiện tấn công Cự Thần Điện, như vậy thánh địa của Xích Tinh vực nhất định sẽ không có khả năng ngồi yên không để ý tới. Hơn nữa, đối với Thiên Cơ tộc, Cự Thần Điện cũng không có lợi ích gì để bọn chúng phải để mắt tới. Dã tâm của cái chủng tộc này thật lớn, bọn chúng quyết nhất định phải đạt được thần mâu của ngươi. Tân Vô Ngân một lần nữa bổ sung, lúc trước trong thần quốc Quang tộc, bọn họ đã từng tận mắt kiến thức qua phục chế phẩm huyết mạch thái cổ tộc, tuy độ dung hợp huyết mạch cực thấp, nhưng cũng đã đủ để kinh hãi thế nhân. Nếu như kẻ có được thần mâu thứ 9 thuận lợi trưởng thành lên, nhất định sẽ có thể trở thành là thần vương chúa tể. Mà Thiên Cơ tộc nhất định sẽ tìm mọi cách lợi dụng trước khi Triệu Phong trở thành thần vương chúa tể, chiếm lấy thần mâu thứ 9 của hắn. Cho nên Tân Vô Ngân đề nghị Triệu Phong hãy tìm một nơi thật bí ẩn, chuyên tâm tu luyện, đợi sau khi thực lực đạt tới một trình độ nhất định rồi hãy lộ diện. Nhưng hắn cũng biết, Triệu Phong không phải một người thích yên ổn, hắn luôn luôn là kẻ có thù tất báo. Yên tâm, ta tự có chừng mực, ánh mắt Triệu Phong thoáng trầm xuống, Thiên Cơ tộc chính là địch nhân hiện tại hắn sợ hãi nhất. Đối phương khiến cho hắn phải cẩn thận mọi việc, không ngừng giấu giếm chính mình, không dám hành động gì quá khoa trương. Nhưng nếu đối phương muốn bắt Triệu Phong, hắn nhất định phải co đầu rút cổ trốn tránh sao? Hắn muốn từng chút làm suy yếu Thiên Cơ tộc, đồng thời nuốt hết lợi ích của thế lực này. Đây cũng là tương đương với tôi luyện chính mình, có thể khiến cho hắn để thăng tu vi cảnh giới càng nhanh hơn. Mãi cho đến một ngày kia, hắn không còn sợ Thiên Cơ tộc nữa, cũng không sợ những người khác trong thần vực thèm muốn thần mâu của hắn, thậm chí còn có thể báo thù ngược lại nữa. Mặt khác, bình thường những thế lực liên quan tới Thiên Cơ tộc ẩn tàng trong các đại vực có hai loại, đường chữ thiên và điện chữ nghịch. Trong đó, những thế lực do đường chủ trấn giữ đại khái chỉ là thế lực tứ tinh đỉnh phong mà thôi, cường giả mạnh nhất trong thế lực này bất quá cũng chỉ là bán bộ thần chủ, Triệu Phong muốn diệt trừ căn bản là dễ như trở bàn tay. Mà thế lực do điện chủ trấn giữ lại tương đương với thế lực ngũ tinh, cường giả mạnh nhất trong đó bình thường cũng là thần chủ nhị trọng thiên trở lên. Thế lực như vậy, tiêu diệt khó tránh khỏi có chút phiền phức. Triệu Phong cần phải hành sự cẩn thận một chút. Thấy Triệu Phong đã kiên trì như vậy, Tân Vô Ngân chỉ đành nói địa điểm cụ thể của cái thế lực kia cho Triệu Phong. Tình huống hiện tại của Cự Thần Điện có tốt không? Sau đó, Triệu Phong lại dò hỏi. Cũng tạm ổn, một thế lực mới thành lập khó tránh khỏi sẽ bị những thế lực ngũ tinh khác chèn ép, nhưng trong thời gian này, Huyễn Thần Thánh Địa cũng nhiều lần đứng ra trợ giúp Cự Thần Điện không ít việc. Tân Vô Ngân đơn giản nói, Huyễn Thần Thánh Địa chính là thế lực thánh địa của Xích Tinh vực. Sau đó, Triệu Phong cũng biết được, quang tộc của Mộ Quốc tạm thời liên hợp với Cự Thần Điện, đồng thời thần quốc quang tộc đang ẩn giấu tại một khu vực bí ẩn trong Xích Tinh vực. Sau khi biết được điểm này, Triệu Phong liền cáo từ Cự Thần Điện, dự định chạy tới thần quốc quang tộc. Phụ cận Cự Thần Điện hẳn vẫn còn không ít cường giả đang ẩn nấp, lúc ngươi rời đi cần phải cẩn thận một chút. Tân Vô Ngân dặn dò, dù sao, mọi người trong thần vực Man Hoang cũng đã biết hai đại thế lực có liên quan sâu đậm với Triệu Phong, chính là linh tộc cùng Cự Thần Điện. Lúc trước, địa phương thần mâu thứ 9 đầu tiên xuất hiện cũng là ở tại Xích Tinh vực. Mặc dù đã trôi qua lâu như vậy, nhưng vẫn như cũ có không ít người đang ẩn nấp tại Xích Tinh vực, thậm chí là ẩn giấu ở phụ cận Cự Thần Điện để điều tra tin tức, ngay cả Tân Vô Ngân cũng phát giác được điều này. Bất quá, với tu vi hiện tại cùng với pháp tắc thời không của Triệu Phong, trừ phi là thần chủ tam trọng thiên đích thân trấn thủ, bằng không sẽ rất khó phát hiện ra hành tung của hắn. Nhưng Tân Vô Ngân vẫn cẩn thận nhắc nhở một câu, sau đó Triệu Phong lặng yên không một tiếng động rời khỏi Cự Thần Điện, tiến hành câu thông với thần quốc quang tộc. Sau một khoảng thời gian ngắn, một cái thông đạo không gian đã xuất hiện trước mặt Triệu Phong. Sau khi nhảy vào thông đạo, Triệu Phong đã tiến vào thần quốc Quang tộc. Triệu Phong, ta thật không ngờ tả mâu của ngươi lại là thần mâu thứ 9A. Trong thời gian chi thụ đột nhiên bay ra một lão giả áo trắng bộ dáng tang thương, chính là Mộ Cốc. Lúc trước, trong trận chiến tại cực nhiệt địa ngục, trong lòng hắn cũng có chút hối hận, đã không được tận mắt nhìn thấy một màn thần mâu của Triệu Phong thức tỉnh. Nhưng cũng không có cách nào, khi đó tinh tượng thần chủ đột nhiên xuất thủ, cấm chế lực lượng huyết mạch của hắn, khiến cho thực lực của hắn đại giảm, căn bản là đánh không lại đối thủ. Cho dù là như vậy, hiện tại ta vẫn chưa thể so sánh với những thần mâu khác. Kế tiếp sẽ phát sinh những chuyện gì, cũng khó mà dự liệu được. Triệu Phong có được thần mâu thứ 9, nhưng hắn chưa từng bao giờ vì thế mà tự phụ, đặc biệt là sau khi thần mâu thứ 9 thức tỉnh, hắn vẫn luôn thập phần khiêm tốn. Đồng thời, Triệu Phong cũng tỉ mỉ quan sát Mộ Cốc. Hiện tại Mộ Cốc mang tới cho hắn cảm giác chính là thập phần tương tự với Kim Hoàng thần chủ lúc trước, hẳn là tu vi thần chủ tam trọng thiên. Quả nhiên, tu vi thời kỳ đỉnh phong của Mộ Cốc cũng không đơn giản, nếu không, tu vi của hắn làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy. Ha ha, ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ đạt tới địa vị tương đồng với những thần mâu còn lại. Mộ Cốc cười lớn, nói, quan hệ giữa hắn với Triệu Phong cũng không tính là quá thân thiết, nhưng Triệu Phong lại dám mang theo thần mâu thứ 9 tiến vào thần quốc của hắn, phần can đảm này cũng đủ khiến cho hắn bội phục. Không phủ nhận, Mộ Cốc cũng đã từng động tâm qua đối với thần mâu thứ 9. Một khi đạt được thần mâu thứ 9, hắn sẽ có cơ hội đạt tới thực lực có thể báo thù thiên cơ tộc. Chỉ là, hắn lại nghe nói Triệu Phong từng bị thiên cơ tộc bắt được, sau đó thành công trốn thoát. Loại bản lãnh này, cho dù là hắn ở thời kỳ đỉnh phong cũng không thể nào làm được. Thay vì mạo hiểm đi đắc tội Triệu Phong, còn không bằng kết giao với đối phương, dù sao thiên cơ tộc cũng là địch nhân chung của cả hai. Tiền bối dạo gần đây như thế nào? Triệu Phong dò hỏi, khá tốt, thành viên quang tộc đã tăng lên thêm mấy người, mà tu vi của ta cũng đang trong quá trình thuận lợi khôi phục, không bao lâu nữa sẽ khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Mộ Cốc mỉm cười nói, hóa ra, lúc trước sau khi Triệu Phong cùng Tân Vô Ngân rời khỏi thần quốc quang tộc, Mộ Cốc đã mang theo thần quốc đi du lịch các nơi, tìm kiếm hậu duệ huyết mạch quang tộc còn sót lại. Quang tộc muốn báo thù, chỉ dựa vào hai người Mộ Cốc cùng Trình Vân cổ thần tự nhiên là không đủ. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên quang tộc mới liên hợp với cự thần điện. Chỉ bất quá, đám người thiên cơ tộc vẫn chưa bỏ qua sự tồn tại của ta, vẫn còn đang nhìn chằm chằm thần quốc quang tộc. Ngữ khí Mộ Cốc khẽ chuyển, nhíu mày. Tiền bối hiện tại đã triệt để nắm giữ thần quốc, thiên cơ tộc nghĩ muốn xâm lấn, sợ rằng cũng rất khó khăn. Triệu Phong bình thản nói, ngươi quá coi thường thiên cơ tộc rồi. Ánh mắt Mộ Cốc thoáng trầm xuống. Triệu Phong cũng gật đầu, cho dù lúc trước hắn đã ở lại trong thần quốc thiên cơ tộc một đoạn thời gian, nhưng cũng không thu được bao nhiêu tin tức. Có lẽ hắn thật sự đã coi thường thiên cơ tộc rồi. Lần này ta tới đây, là muốn thỉnh giáo tiền bối một chút trong vấn đề tu luyện. Triệu Phong vào thẳng chủ đề. Trong thời gian kế tiếp, hắn dự định tạm thời sẽ ở lại thần quốc quang tộc, cơ bản giải quyết toàn bộ những vấn đề nhỏ liên quan tới tu luyện. Nếu như ngươi chủ tu thời gian áo nghĩa, lão phu ngược lại có thể giúp ngươi một tay, hỗ trợ ngươi nhanh chóng để thăng lên thần chủ nhị trọng thiên. Mộ Cốc trực tiếp nói thẳng, phương diện thời gian áo nghĩa, quang tộc tuyệt đối chính là đại hành gia. Nhưng Triệu Phong trước giờ vẫn luôn chủ tu không gian áo nghĩa, hiện tại cấp bậc không gian áo nghĩa của hắn cũng viễn siêu thời gian áo nghĩa. Bây giờ đổi lại chủ tu thời gian áo nghĩa, cũng cần tốn hao không biết bao nhiêu thời gian. Đoạn thời gian kế tiếp, Triệu Phong cũng không quản những chuyện khác nữa, mà chuyên tâm tu luyện. Hỗn độn thần điển bác đại tinh thâm, hắn chỉ mới chuyển hóa thần lực hỗn nguyên thành thần lực hỗn độn mà thôi. Về phần chiến kỹ hỗn độn tỏa, hắn cũng vừa mới tu luyện thành, vẫn chưa nắm giữ thông thạo cho lắm. Mặt khác, trong trận chiến đấu tại Thuần Dương Cung, hắn đã giết chết rất nhiều thần chủ, cũng thu được đại lượng tài nguyên tu luyện. Trong những tài nguyên này, chỉ có một bộ phận rất ít hữu dụng với Triệu Phong. Những tài nguyên còn lại, hắn toàn bộ cấp cho các thủ hạ, phân thân sử dụng. Diệt thế Hắc Giao Long cùng Triệu Không vừa mới đột phá thần chủ không bao lâu, cần củng cố tu vi, mà những phân thân khác cũng cần đại lượng tài nguyên để đột phá thần chủ. 3 năm thoáng cái đã qua, trong khoảng thời gian này, Triệu Phong đã có chút tinh tiến trên phương diện tu luyện thần lực hỗn độn, cũng đã triệt để nắm giữ chiến kỹ hỗn độn tỏa. Mà thực lực của các thủ hạ cùng các phân thân của hắn cũng có tăng tiến không nhỏ, dù sao những tài nguyên mà Triệu Phong cấp cho bọn chúng, cho dù là các thần chủ của thánh địa cũng chưa chắc đã có thể hưởng dụng. Trong đó, Triệu Vong và Triệu Vạn cũng thuận lợi đột phá thần chủ, Triệu Hồi cũng đạt tới bán bộ thần chủ. Mà Diệt Thế Hắc Long nhận được tài nguyên lớn nhất, đạt tới thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong. Một ngày này, Triệu Phong kết thúc bế quan, chuẩn bị rời khỏi thần quốc quang tộc. Có cần ta tiếp ứng cho ngươi không? Mộ Cốc đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn biết rõ mục đích lần này của Triệu Phong chính là tiêu diệt cứ điểm của thiên cơ tộc tại Xích Tinh Vực. Làm phiền tiền bối rồi. Mặc dù Triệu Phong có lòng tin, nhưng thiên cơ tộc quả thật là sâu không thể lường, hắn cuối cùng vẫn đáp ứng một tiếng. Nếu như xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, sự chi viện của Mộ Cốc vẫn rất cần thiết. Năng lực phòng ngự của cái thần quốc quang tộc này không thua kém gì Mộng Huyễn thần quốc của Triệu Phong, mà thực lực của bản thân Mộ Cốc cũng cực mạnh. Triệu Phong nhảy vào một thông đạo không gian, rời khỏi thần quốc quang tộc. Đồng thời, hắn chậm rãi tiếp cận địa điểm mục tiêu do Tân Vô Ngân đưa cho. Đầu tiên, hắn cần phải phán đoán xem, cái thế lực ẩn giấu này đến cùng là đường chữ thiên hay là điện chữ nghịch. Nếu như chỉ là đường chữ thiên, hắn có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt nó, còn nếu như là điện chữ nghịch như vậy hắn phải cẩn thận hơn một chút. Trong một phiến không gian vô danh, bốn phía một mảnh đen như mực, chỉ có vô số những quang điểm như sao trời điểm xuyết, bộ dáng thần bí thâm thúy. Tại trung tâm không gian, có hai lão giả đang đứng. Một lão giả trong đó có làn da thô ráp màu xám trắng, giống như lớp vỏ cổ một ngàn năm vậy, trên đó còn khắc vô số văn tự, đồ án phức tạp phong cách cổ xưa. Lão giả còn lại tay cầm một thanh mộc trượng màu bạc, bộ râu bạc trắng dài chấm đất. Nếu Triệu Phong có mặt ở đây, nhất định nhận ra vị lão giả này, chính là Tinh Tượng Thần Chủ. Trước mặt hai lão giả có mấy tòa trận pháp thần bí thâm ảo phức tạp. Mấy tòa trận pháp này nối liền cùng một chỗ, đang có vô số văn tự thiên cơ tộc lưu động trên đó. Vũ Lưu Bình đại nhân, thần quốc quang tộc đã bắt đầu di động. Tinh Tượng Thần Chủ thấp giọng nói, phái người theo dõi nó, xem đến cùng nó muốn làm cái gì. Thần sắc lão giả giống như cổ một ngàn năm tên gọi Vũ Lưu Bình kia không chút ba động, bình thản nói. Vâng, Tinh Tượng Thần Chủ lập tức đáp lời, thân hình chậm rãi biến mất không thấy. Hành nhi, gia gia nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ta sẽ tra rõ nguyên nhân cái chết của ngươi, cũng sẽ giết chết tất cả những người có quan hệ tới cái chết của ngươi. Sau khi Tinh Tượng Thần Chủ đi rồi, trong mắt Vũ Lưu Bình toát ra thần sắc tự ái cùng thù hận mãnh liệt. Nam Bộ Xích Tinh Vực, trong một địa phương tuyệt địa hung hiểm, thung lũng phong lôi. Lúc này, Triệu Phong đang ẩn nấp trên hư không, tạm thời dừng lại ở nơi này. Dưới tình huống phong ấn tả mâu, thị lực của hắn khó có thể xuyên thấu mười mấy vạn dặm bên dưới lòng đất. Lại còn có trận pháp ngăn cách, quan sát không được những tình huống cặn kẽ, cho nên hắn tạm thời vẫn chưa khinh suất hành động. Sau khi dừng lại ở đây một thời gian ngắn, Triệu Phong phát hiện phần lớn những người ra vào nơi này đều là các chân thần cấp thấp, mạnh nhất cũng chỉ từng xuất hiện qua một gã cổ thần thất giai mà thôi. Xem ra thế lực ẩn tàng nơi này là đường chữ thiên rồi. Khóe miệng Triệu Phong khẽ nhếch lên. Đường chữ thiên nhiều lắm cũng chỉ là thế lực tứ tinh đỉnh phong, cường giả mạnh nhất bất quá chỉ là bán bộ thần chủ, hắn tiêu diệt nó căn bản là dễ như trở bàn tay. Chương 1498, nhổ tận gốc. Xem ra thế lực ẩn tàng nơi này là đường chữ thiên rồi. Khóe miệng Triệu Phong khẽ nhếch lên, đường chữ thiên nhiều lắm cũng chỉ là thế lực tứ tinh đỉnh phong, cường giả mạnh nhất bất quá chỉ là bán bộ thần chủ, hắn tiêu diệt nó căn bản là dễ như trở bàn tay. Sau khi xác định điểm này, thần thức của Triệu Phong liền lan tỏa ra, thâm nhập vào trong thế lực ẩn tàng sâu bên trong lòng đất kia. Quả nhiên đúng là như vậy, sắc mặt Triệu Phong lộ ra mỉm cười. Căn cứ theo thần thức của hắn dò xét, đại đa số các thành viên trong thế lực này đều là cổ thần trở xuống, cường giả cổ thần cũng không bao nhiêu, tuyệt đối là đường chữ thiên không thể nghi ngờ. Nhưng đột nhiên, sắc mặt Triệu Phong chợt khẽ biến. Cái gì, tại sao kẻ này lại cũng ở đây? Triệu Phong khẽ nhướng mày, thanh âm có chút tức giận vang lên. Sâu bên trong lòng đất, trong một gian mật điện hôn ám, có một đoàn quang vụ đen như mực, trong đó có một đạo nhân ảnh đang khoanh chân đả tọa, hắn chính là điện chủ cổ hồn điện. Là ai? Điện chủ cổ hồn điện đột nhiên phát hiện ra một cỗ thần thức cấp bậc thần chủ nhị trọng thiên chợt quét tới nơi này, thần thức của hắn đồng dạng lập tức dò xét ngược lại. Rất nhanh hắn đã phát hiện ra Triệu Phong, chỉ bất quá, diện mạo của Triệu Phong hiện tại đã thay đổi, cộng thêm thiên hợp ấn ẩn giấu, khiến cho điện chủ cổ hồn điện không nhận ra thân phận của Triệu Phong. Trong thung lũng phong lôi, Triệu Phong chỉ thoáng do dự một khoảnh khắc, đã trực tiếp nhảy vào trong lòng đất. Chỉ là một gã điện chủ cổ hồn điện mà thôi. Trong đại chiến tại cực nhiệt địa ngục lúc trước, hắn còn chưa dám chính diện đối kháng điện chủ cổ hồn điện, nhưng giờ phút này, hắn muốn giết điện chủ cổ hồn điện cũng vô cùng dễ dàng. Các hạ, ngươi chính là đang tự tìm đường chết. Điện chủ cổ hồn điện khẽ hừ nhẹ một tiếng, từ trong lòng đất xông ra, chủ động công kích về phía Triệu Phong. Lúc trước cổ hồn điện bị cự thần điện đánh trọng thương, các thành viên cổ hồn điện bỏ chạy tứ tán, hắn cũng dưới sự đuổi giết của Tân Vô Ngân cùng đại trưởng lão cự thần tộc bỏ chạy mất dạng. Nhưng hắn không cam lòng thất bại như vậy, nếu không phải Triệu Phong đột nhiên xuất hiện, cổ hồn điện tuyệt đối sẽ không thất bại. Vì vậy, Tinh Tượng Thần Chủ liền để cho hắn tạm thời lưu lại trong cứ điểm Thiên Yêu Đường tại Xích Tinh Vực, ngày sau nếu như hắn lập được đầy đủ công tích, Thiên Cơ tộc có thể sẽ giúp đỡ hắn một lần nữa xây dựng lại Cổ Hồn Điện, lật đổ Cự Thần Điện. Lúc này điện chủ Cổ Hồn Điện mới đáp ứng tạm thời lưu lại Thiên Yêu Đường, đồng thời chuyên tâm tu luyện, đợi đến một ngày nào đó có thể phản công trở lại, tiêu diệt Cự Thần Điện. Hiện tại, có người xâm nhập Thiên Yêu Đường, đây chính là cơ hội để cho hắn biểu hiện. Triệu Phong không nói lời nào, trong tay ngưng tụ ra một đoàn lực lượng hỗn độn, oanh kích thẳng ra. Hiện tại điện chủ Cổ Hồn Điện vẫn chưa nhìn ra thân phận của hắn, đây chính là nguyên nhân Triệu Phong lựa chọn lập tức động thủ. Chỉ cần giết chết điện chủ Cổ Hồn Điện dưới tình huống vẫn còn giấu giếm thân phận, Thiên Cơ tộc cũng sẽ không thể biết được hết thảy chuyện này là do Triệu Phong làm. Trong nháy mắt tế xuất lực lượng hỗn độn, các lực lượng thuộc tính còn lại trong thiên địa liền tụ tập về phía nó. Đây là lực lượng hỗn độn, điện chủ Cổ Hồn Điện thân là thần chủ nhị trọng thiên, tự nhiên có thể nhìn ra điểm này. Trong lòng hắn không khỏi kinh hãi, kẻ này đến cùng là người nào? Không ngờ lại có được lực lượng hỗn độn, điện chủ Cổ Hồn Điện lập tức né tránh phong mang. Cổ Hồn tộc vốn sở trường hồn đạo, hắn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức đi so đấu thần lực với thần chủ có được lực lượng hỗn độn. Đồng thời trong lúc đó, điện chủ Cổ Hồn Điện cũng truyền đi một tin tức. Có một thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong thần bí đến xâm phạm Thiên Yêu Đường. Trong phiến không gian tối đen như bầu trời đêm, tinh tượng thần chủ nhận được một đạo tin tức. Chuyện gì vậy? Vũ Lưu Bình nhàn nhạt hỏi. Tin tức từ điện chủ Cổ Hồn Điện, có một gã thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong không biết nào đó phát hiện ra tung tích của Thiên Yêu Đường. Tinh tượng thần chủ thành thật trả lời, một gã thần chủ nhất trọng thiên mà thôi, cứ giao cho điện chủ Cổ Hồn Điện xử lý được rồi. Mấy ngày gần đây, thần quốc quang tộc đã liên tục mở ra hai lần, để cho chúng ta tiến thêm một bước nắm giữ một chút tin tức, chỉ cần nó lại mở ra thêm một lần nữa. Trong nhãn mâu thâm thúy của Vũ Lưu Bình lóe lên một tia lãnh quang. Tinh tượng thần chủ gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào tòa thiên cơ đại trận phức tạp trước mặt. Bọn chúng vẫn luôn tập trung cùng bí mật theo dõi thần quốc quang tộc, không ngừng tìm kiếm những lỗ thủng, nỗ lực xâm nhập vào trong đó. Nhưng cho dù là Vũ Lưu Bình cấp bậc nguyên lão của thiên cơ tộc, cũng rất khó xâm nhập vào đó. Nhưng mỗi một lần thần quốc quang tộc mở ra, Vũ Lưu Bình cũng sẽ có thể đạt được một chút tin tức nhất định. Hắn vững tin, chỉ cần thần quốc quang tộc lại mở ra thêm một lần, hắn sẽ có thể mở ra một lỗ thủng tại khu vực bạc nhược nhất của thần quốc. Thiên Yêu Đường, điện chủ Cổ Hồn Điện trực tiếp đánh ra, bàn tay khẽ vung lên, một đạo quang trụ đen như mực mang theo khí tức yên diệt linh hồn cường đại, trùng kích thẳng ra. Triệu Phong có thể thấy được trong đám quang trụ đen như mực kia có một con rơi u hắc sắc thật lớn, cặp mắt lóe lên quang trạch u tử sắc. Thân hình Triệu Phong thoáng lướt ra, trùng kích thẳng xuống dưới. Đạo quang trụ đen như mực kia xuyên qua ngay bên cạnh Triệu Phong, nhưng con rơi u hắc sắc trong đó lại đột nhiên bay nhanh ra, thay đổi phương hướng, há miệng phóng xuất ra một tầng sóng xung kích hắc quang. Con rơi này chính là hồn thú của điện chủ Cổ Hồn Điện, cũng không cần hắn đích thân trưởng khống, tự có linh trí, có thể chủ động công kích địch nhân. Nhưng tốc độ của Triệu Phong cực nhanh, con hồn thú này không cách nào đuổi kịp nổi. Tốc độ thật nhanh, là pháp tắc không gian. Không tốt, mục tiêu của kẻ này là Thiên Yêu Đường. Điện chủ Cổ Hồn Điện lộ ra thần sắc kinh ngạc, sắc mặt đại biến. Vì muốn che giấu thân phận, Triệu Phong chỉ sử dụng pháp tắc không gian, ẩn tàng đi pháp tắc thời gian. Trong nháy mắt, Triệu Phong đã phóng tới trên không trung Thiên Yêu Đường, một quyền đánh ra, mạnh mẽ oanh phá kết giới phòng ngự. Ngay sau đó, hắn lập tức xông vào trong Thiên Yêu Đường. Một cỗ lực lượng linh hồn mờ mịt phóng xuất ra, hình thành nên một thanh lợi kiếm linh hồn. Trong lúc hắn phi hành, tất cả các sinh linh phụ cận dưới công kích của lực lượng linh hồn Triệu Phong, toàn bộ lập tức diệt vong. Dừng tay, mà lúc này, điện chủ Cổ Hồn Điện cũng bay theo sát phía sau, không ngừng quát lớn. Hắn ở lại nơi này cũng có một nhiệm vụ, đó chính là bảo toàn sự an toàn của Thiên Yêu Đường. Bởi vì thần mâu thứ 9 đột nhiên xuất hiện, cục diện trong Xích Tinh vực đã khác với trước đây, ám lưu không ngừng ba động, không ít cường giả thần chủ cấp cao đã chạy tới nơi này, điều tra lục soát khắp nơi. Thiên Yêu Đường chỉ vẻn vẹn là thế lực tứ tinh đỉnh phong, rất dễ dàng bị đám thần chủ ngoại lai này phát hiện, sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Triệu Phong không ngừng chạy loạn trong Thiên Yêu Đường, những nơi hắn đi qua, tất cả mọi người đều lập tức diệt vong. Không tới một hồi, ngoại trừ điện chủ Cổ Hồn Điện ra, tất cả những người còn lại đều đã bị Triệu Phong giết chết hết, không còn một tên. Dù sao đây cũng chỉ là một cái thế lực tứ tinh đỉnh phong, cường giả mạnh nhất bất quá cũng chỉ là bán bộ thần chủ mà thôi. Dưới công kích lực lượng linh hồn của Triệu Phong, bọn chúng hoàn toàn không có lực lượng chống lại. Sau khi giết chết tất cả mọi người, Triệu Phong lại nhảy ra Thiên Yêu Đường. Ngươi đến cùng là kẻ nào? Thần sắc điện chủ Cổ Hồn Điện cực kỳ âm trầm. Lần này Thiên Yêu Đường bị tiêu diệt, tinh tượng thần chủ chắc chắn sẽ trách tội hắn. Điện chủ Cổ Hồn Điện cảm giác được kẻ trước mặt không tầm thường, có lẽ nếu hắn điều tra rõ ràng được thân phận của đối phương, sẽ còn có thể lập công chuộc tội. chờ tới lúc ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Phong cười khẽ một tiếng, muốn chết, điện chủ cổ hồn điện tức giận không nói nên lời. Thân là thần chủ nhị trọng thiên, hắn làm sao có thể bị một tên thần chủ nhất trọng thiên giết chết. Hơn nữa, trong thời gian ngắn tham tu, thực lực của hắn cũng tăng lên không ít so với trước đây. Rầm rầm rầm, điện chủ cổ hồn điện không ngừng huy động song trưởng, oanh kích ra từng đạo quang trụ đen như mực. Toàn thể kiến trúc trong lòng đất nhất thời đổ sụp tan nát. Triệu Phong phóng xuất ra một cỗ lực lượng hỗn độn, hình thành trước mặt một bức tường hỗn độn. Với sự đặc thù của lực lượng hỗn độn, hoàn toàn đủ để đón đỡ công kích cuồng oanh loạn tạc của điện chủ cổ hồn điện. Đồng thời, hắn cũng nhanh chóng tiếp cận điện chủ cổ hồn điện. Lực phòng ngự thật mạnh, thân xác điện chủ cổ hồn điện có chút khó nhìn, nhưng hắn cũng không phải không có cách. Diệt hồn ba, điện chủ cổ hồn điện khẽ quát một tiếng, khắp động pháp quyết, giữa hai tay dần dần hiện lên một đoàn lưu quang u hắc, tản ra khí tức linh hồn kinh người. Con rơi u hắc sắc kia lập tức bay trở lại bên cạnh hắn, dung nhập vào trong đoàn lưu quang u hắc sắc kia. Đột nhiên, song trưởng điện chủ cổ hồn điện chợt đẩy mạnh về phía trước. Chỉ thấy một đoàn quang ba thâm thúy đen như mực dùng tốc độ như sét đánh, bắn thẳng về phía Triệu Phong. Lần này, điện chủ cổ hồn điện thi triển ra công kích linh hồn thuần túy, hơn nữa còn là tuyệt chiêu sát thủ của hắn. Đoàn quang ba đen như mực này xuyên thấu qua bức tường hỗn độn, cũng không bị bao nhiêu ảnh hưởng, trực tiếp đánh vào trong linh hồn thể của Triệu Phong. Nhìn thấy một màn này, điện chủ cổ hồn điện không khỏi mỉm cười. Cổ hồn tộc vốn sở trường hồn đạo, cường giả cấp bậc đồng giai chúng phải chiêu này của hắn, cho dù linh hồn không chết cũng sẽ bị trọng thương. Bất quá ngay sau đó, sắc mặt điện chủ cổ hồn điện khẽ biến, có chút cứng ngắc. Một màn trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, bộ dáng Triệu Phong nhìn qua cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu, trái lại còn vươn hai tay ra, phóng xuất ra một cỗ lực lượng hỗn độn cường đại. Hỗn độn tỏa, một cỗ lực lượng hỗn độn phóng vào tới bốn phía xung quanh điện chủ cổ hồn điện, hóa thành vô số đạo hỗn độn loạn lưu, bao phủ hắn vào bên trong. Đột nhiên, đạo hỗn độn loạn lưu này chợt bắt đầu co rút lại, trực tiếp trói buộc bốn phía xung quanh điện chủ cổ hồn điện. Thuộc tính thôn vệ của lực lượng hỗn độn chợt hàng lâm trên dưới toàn thân điện chủ cổ hồn điện. Điện chủ cổ hồn điện vừa mới dự định chống cự, nhưng thần lực vừa mới phóng xuất ra, đã bị lực lượng hỗn độn bốn phía hấp thu đi đại bộ phận. Triệu Phong chậm rãi bay tới, nhìn về phía điện chủ cổ hồn điện bị trói như đòn bánh tét, khẽ mỉm cười. Vừa rồi hắn cố ý bị công kích linh hồn của điện chủ cổ hồn điện đánh trúng, khiến cho đối phương bị khinh suất. Dù sao, với phòng ngự linh hồn của Triệu Phong, căn bản là không có việc gì. Triệu Phong vỗ một trường lên hỗn nguyên tỏa, khống chế lực lượng hỗn độn nhanh chóng co rút lại. Điện chủ cổ hồn điện bị vây khốn bên trong nhất thời bị một lực lượng khôn cùng đè ép, cực kỳ thống khổ. Thần lực trong cơ thể hắn cũng bị hỗn độn tỏa hấp thu với tốc độ cực nhanh. A, ngươi là ai? Điện chủ cổ hồn điện hét thảm một tiếng. Bởi vì giấu giếm thân phận, Triệu Phong gần như không sử dụng bất cứ thủ đoạn gì, thậm chí còn chủ động mạnh mẽ đón đỡ một kích của điện chủ cổ hồn điện. Cho tới hiện tại, điện chủ cổ hồn điện vẫn chưa không biết thân phận chân chính của Triệu Phong. Điện chủ cổ hồn điện ra sức giãy giụa, nhưng hắn lúc này đã giống như cá nằm trên thớt, không có bất cứ lực phản kháng gì. Lúc ngươi tới đây, ta đã truyền tin cho thiên cơ tộc rồi. Hiện tại chỉ sợ bọn họ đang trên đường chạy tới. Nếu ngươi dám giết ta, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Thời khắc nguy cấp, điện chủ cổ hồn điện vội vàng nói. Hắn hy vọng dùng uy danh của thiên cơ tộc đe dọa gã cường giả thần bí trước mặt. Không cần nói nhiều, ngươi nhất định là phải chết không thể nghi ngờ. Trước khi chết, ta sẽ cho ngươi biết thân phận chân chính của ta. Triệu Phong cười khẽ một tiếng, một cỗ ý chí linh hồn mang theo lực lượng lôi kiếp kinh người trùng kích thẳng ra. Nhất thời, trên hỗn độn tỏa phủ đầy lực lượng lôi kiếp khôn cùng. Giờ phút này, Triệu Phong đột nhiên phát lực, gần như toàn lực xuất thủ. Dưới sự công kích song trọng của lực lượng hỗn độn cùng lực lượng lôi kiếp, điện chủ cổ hồn điện vốn đã vô cùng hư nhược nhất thời bị yên diệt. Trước khi chết, hắn đã biết được thân phận của Triệu Phong. Bởi vì hắn cực kỳ quen thuộc đối với cỗ ý chí linh hồn cùng với lực lượng lôi kiếp này. Nhưng chính bởi vì biết được điểm này, hắn mới chết không nhắm mắt. Sau khi thu lấy chiến lợi phẩm của điện chủ cổ hồn điện, Triệu Phong lại một lần nữa xông vào Thiên Yêu Đường. Kỳ thật, trước đây hắn hoàn toàn có thể trực tiếp phá hủy Thiên Yêu Đường, nhưng hắn lại không làm vậy, mà chỉ sử dụng công kích linh hồn, giết chết các thành viên bên trong. Bởi vì, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với những tin tức tình báo do Thiên Yêu Đường thu thập. Rất nhanh, Triệu Phong đã thu tất cả những tư liệu tình báo trong Thiên Yêu Đường vào túi. Nhưng hắn cũng không dám lấy đi những trang bị đặc thù trong này, tránh cho đối phương dựa vào chúng xác định vị trí của hắn. Sau khi làm xong những chuyện này, Triệu Phong phất tay một cái, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ Thiên Yêu Đường. Nhớ lại lúc trước, Thiên Tịch Thần Chủ đã dùng thủ đoạn thông thiên trực tiếp rời đi toàn thể thiên ma đường khổng lồ, từng khiến cho hắn vô cùng chấn động. Mà hiện tại, Triệu Phong chỉ phất tay một cái, đã tiêu diệt luôn toàn bộ thiên yêu đường cùng một cấp bậc. Thân hình lóe lên, Triệu Phong rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Đồng thời, hắn cũng liên hệ với Mộ Cốc, chuẩn bị quay về thần quốc Quang tộc.